Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 48 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm vị cao thủ cấp tiên vương chia ra năm vị trí mà đứng, lẫn nhau đem Lăng Tiêu ngăn cản tại trong đó. Theo ý nghĩ của bọn họ cùng chiêu thức vận chuyển, năm đạo quang hoa tạo thành hình lục giác đem Lăng Tiêu vây khốn trong đó. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, linh khí trên người cũng nhanh chóng lưu chuyển, tại bên ngoài cơ thể đồng dạng tạo thành một vòng phòng hộ hình lục giác đến đối kháng. Cái trận pháp trên mặt đất kia đem trọn vẹn tất cả năng lượng ẩn chứa trong linh thạch, toàn bộ đều ngưng tụ một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng cuồn cuộn, ngưng tụ tại trên thân năm vị cao thủ tiên vương cảnh, đồng thời thông qua năm vị cao thủ tiên vương cảnh, sau cùng lại lan truyền đến phía trên trận pháp hình lục giác. Từ bên trên trận pháp hình lục giác, 6 điểm dần dần tạo thành 6 đạo hào quang nóng rực màu đỏ tươi. Quang mang này tản ra năng lượng vô cùng táo bạo. Nếu như không phải 5 vị cao thủ cấp bậc tiên vương trưởng khống, chỉ sợ, căn bản liền không có khả năng chịu đựng được. Lực lượng ẩn chứa trong đó thật sự là quá mạnh. Thậm chí như bởi vì cỗ lực lượng này quá cường đại, dẫn đến không gian đều ẩn ẩn có một vài khe nứt vậy. Phải biết, số lượng linh thạch này dù sao cũng vượt qua 100 tỷ A. Nhiều lực lượng dồi dào như vậy, ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một kích, đủ để trực tiếp chôn vùi một vị tiên vương. Cho dù là tồn tại tiên vương đỉnh phong, chỉ sợ, cũng không có cách nào chống cự, bị một chiêu trực tiếp đánh tan. Trọng thương chỉ còn lại có một đầu tàn mệnh. Trận pháp hình sáu cạnh phong ấn khả năng Lăng Tiêu thoát đi, để Lăng Tiêu tại trong không gian này không có một chút cơ hội đào thoát nào. Cảm nhận được uy áp tản ra từ bên trong một kích kia, gần như 2/3 sinh vật trong rậm Bắc Hoang cũng bắt đầu run rẩy lên. Giờ khắc này, cho dù là Lăng Tiêu, sắc mặt cũng hơi có một chút ngưng trọng lên như vậy. Có chút ý tứ, lúc này mới đúng. Đây mới thật sự là chiến đấu, tới đi, để ta xem một chút. Năm vị tiên vương, các ngươi mượn nhờ 100 tỷ linh thạch, đến tột cùng có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ cỡ nào. Ngươi sẽ thấy được ngay, lục đạo chu tiên trận, mở. Sau khi Bắc Tề Vương hét lên một tiếng, từ 6 điểm bên trên hình lục giác, hỏa tốc ngưng tụ và bắn ra 6 đạo hào quang màu đỏ rực. Quang mang này không phải cường đại bình thường, 6 đạo quang mang vừa ra, tốc độ không nhanh, lại đồng dạng giống như lợi kiếm, đem không gian đều chém toác ra vết rách. Năng lượng to lớn mà lại mãnh liệt, ngay cả không gian đều ngăn cản không nổi. Rốt cục, trong chớp mắt năng lượng kia đi tới trước mặt Lăng Tiêu, cơ hồ liền làm cho bình chướng phòng ngự của Lăng Tiêu trực tiếp nứt ra. Thời gian một sát na này, sắc mặt của mọi người không khỏi vui vẻ. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi rốt cục phải chết. Chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ còn có biện pháp nào lại tiếp tục phách lối đi. Nhìn thấy bình chướng phòng ngự kia, sinh ra từng khe vết nứt, khiến người ta bất thình lình có chút sợ hãi. Lăng Tiêu liền bị chiêu này đủ để cắt đứt, hoảng sợ hoang mang, trực tiếp nghiền ép chém giết. Khóe mắt mọi người cũng không khỏi đến toát ra một tia vui mừng. Lăng Tiêu này rốt cục cũng triệt để xong đời, mà bọn họ cũng rốt cục cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng, ngay lúc này, khóe miệng Lăng Tiêu lại dương nhẹ. Đùa các ngươi chơi một chút. Vừa mới nói xong, bình chướng kia ban đầu vốn đã nứt ra, sắp phá nát. Vậy mà trong giây lát lại chậm rãi chữa trị tốt. Cái gì? Làm sao có thể? Năm vị cao thủ tiên vương cảnh, nhất thời không nhịn được quá sợ hãi. Ánh mắt nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Lăng Tiêu này, hắn thế mà năng lượng mạnh mẽ như vậy đều có thể chịu đựng được. Gia hỏa này, hắn đến tột cùng là thứ yêu nghiệt gì? Nhìn lấy một mặt thần sắc không hiểu kia của mọi người, Lăng Tiêu cười lạnh nói. Làm gì? Các ngươi không phải thật sự coi là chỉ là 100 tỷ linh thạch liền có thể đẩy ta đi vào chỗ chết chứ? Thật sự là buồn cười cùng cực. Cái này, Lăng Tiêu, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thế mà ngay cả từng này linh thạch đều có thể chống cự. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hai mắt nhắm lại lần nữa chậm rãi mở ra. Ánh mắt kia vậy mà từ màu đen trắng biến thành màu tím sậm. Mọi người đồng tử co rụt lại. Đối với ánh mắt Lăng Tiêu thời khắc này, cảm thấy rất hoảng sợ. Uy áp tản ra trong ánh mắt kia, bọn họ chưa bao giờ thấy. Ánh mắt kia tràn ngập một cỗ coi thường đối với sinh mạng, dường như mọi người trước mắt, trong mắt hắn, căn bản là chẳng đáng là gì. Thậm chí, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Mọi người không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Bọn họ không biết Lăng Tiêu vì sao nắm giữ cường đại lực lượng như vậy. Nhưng mà bọn họ biết là, cỗ lực lượng này của Lăng Tiêu là thứ mà bọn họ vĩnh viễn cũng không thể với tới. Thật sâu tuyệt vọng, áp lực tại trong lòng chúng nhân. Mà Lăng Tiêu thì là hai tay đặt sau lưng, mặc cho lực lượng hùng hậu trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Mắt trần có thể thấy, bởi vì lực lượng quá mức kịch liệt, kinh mạch Lăng Tiêu thậm chí bị lực lượng dồi dào cấp tốc lưu động ma sát tỏa sáng ánh hồng, giống như trong đó có dung nham đang di chuyển. Mà cùng lúc đó, từ phía trên vòng phòng hộ hình sáu cạnh của Lăng Tiêu cũng đồng dạng bắn ra sáu đạo hào quang màu hoàng kim, đem kia sáu đạo hào quang nóng rực màu đỏ tươi đánh cho trở về. Không, không. Năm vị cao thủ tiên vương cảnh hét dầm lên. Bên trong chùm sáng màu đỏ tươi kia ẩn chứa lực lượng cường đại đến mức nào, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Mà một khi hào quang màu đỏ tươi kia trở về, bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ so với ai khác đều càng rõ ràng hơn nữa. Cái kia sẽ tạo thành tổn thương chí mạng đối với bọn hắn a. Năm vị tiên vương lo nghĩ vô cùng, nhưng mà lại không ai dám tùy ý rút lui. Lúc này, một khi rút lui, phản phệ lại càng thêm mãnh liệt. Bọn họ duy nhất cậy vào chính là lực lượng mượn nhờ từ trận pháp cùng Lăng Tiêu đối kháng. Một khi không có trận pháp chống cự, bọn họ cũng không còn thực lực gì cùng Lăng Tiêu đối kháng. Dù sao, Lăng Tiêu cường đại, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Nhờ vào thực lực bản thân, bọn họ căn bản là không có cách nào cùng Lăng Tiêu đối kháng. Nhưng mà, cho dù là bọn họ không có rút lui, cho dù là bọn họ muốn tiếp tục chống cự, thế nhưng mà, lực lượng giống như nghiền ép kia cũng để bọn hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Chùm sáng màu vàng óng, lấy thế không thể ngăn cản, cưỡng ép nghịch chuyển, để mọi người cảm thấy thể xác lẫn tinh thần rất mỏi mệt, tâm lực lao lực quá độ. Rốt cục, tại trong tuyệt vọng kia, mọi người triệt để sụp đổ. Oanh! Chùm sáng màu đỏ tươi bị triệt để dẫn bạo. Lực lượng của 100 tỷ linh thạch, lại thêm lực lượng Lăng Tiêu thả ra, tại trong chớp mắt làm cho cả trời đất trực tiếp bao phủ tại bên trong một mảnh hào quang màu trắng tinh. Quang mang đi qua là phong bạo vô cùng uy lực, đem toàn bộ hết thảy đều nghiền ép. Rốt cục, khắp nơi bị oanh nổ, cây cối phương viên 1 triệu dặm đều bị nhổ tận gốc, toàn bộ hóa thành tro bụi. Gần nửa cái rừng rậm Bắc Hoang đều tại trong trận bạo tạc này trực tiếp chôn vùi. Xong, hết thảy đều xong. Đây là ý nghĩ tuyệt vọng đầu tiên trong lòng của công chúa Lâm Lang. Sóng xung kích nổ tung, đem mọi thứ đều nuốt chửng, chôn vùi lấy. Cuối cùng, dưới loại lực lượng cường đại này, toàn bộ 5 vị tiên vương đều trọng thương. Sau khi mọi thứ đều từ từ lắng xuống, nhìn khắp nơi rừng rậm Bắc Hoang, một mảnh thương vong nhìn thấy mà có cảm giác giật mình. Lại nhìn mấy vị tiên vương kia giờ phút này, toàn bộ đều là mình đầy thương tích, bị đánh nửa chết nửa sống. Tại trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ thật sự không có thực lực đối kháng kia. Cái khác không nói, chỉ vẻn vẹn nói năng lượng của 100 tỷ linh thạch kia, một người Lăng Tiêu cũng đủ để gánh vác được. Thế nhưng mà 5 vị tiên vương bọn họ liên thủ cũng không nhất định gánh vác được. Cái này cũng chính là sự chênh lệch giữa song phương. Tuy nhiên, so sánh mà nói, 5 vị tiên vương này có thể còn sống cũng đã coi là một kỳ tích. Nhưng mặc dù là như thế, 5 vị tiên vương này cũng không chịu nổi. Bên trong 3 vị tiên vương nhân loại, đã có một vị lâm vào hôn mê, còn lại 2 vị cũng là nửa chết nửa sống. Giờ phút này, ngay cả năng lực phi hành đều làm không được. Mà 2 vị tiên thú bát giai thì đã bị trực tiếp đánh cho trở về nguyên hình. 2 vị tiên thú bát giai này, một trong số đó là một đầu hổ vàng có 2 cánh, hình thể vượt qua 100 trượng có thừa, to lớn vô cùng. Một cái khác thì là một đầu địa long ngăm đen khổng lồ, nhìn đỉnh đầu của nó đã nổi lên 2 cái nhú. Trên thân cũng như có như không, mang theo một chút long khí. Đoán chừng 8 thành là huyết mạch long tộc. Mà lại, nhìn bộ dạng này, hình như vẫn là một cái huyết mạch long tộc không bình thường nữa. Thế nhưng cũng vô dụng, giờ phút này vẫn như cũ bị đánh cho toàn thân không thể động đậy. 5 vị tiên vương triệt để sụp đổ, tuyệt vọng. Mà bên ngoài bọn người công chúa Lâm Lang càng đã mất đi tất cả hy vọng. không thể nào. Cái này sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Công chúa Lâm Lang một lần lại một lần giống giận. Phía trên lông mày của nàng tràn đầy loại tuyệt vọng cùng không cam tâm kia. Thực lực của Lăng Tiêu làm sao sẽ mạnh mẽ, cường đại đến như thế? Ngay cả 100 tỷ linh thạch, vậy mà đều không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Đây quả thực là không hợp với lẽ thường. Nhưng nó lại hết lần này tới lần khác lại là chân thực như thế. Lăng Tiêu chậm rãi hạ xuống, giống như một vị quân vương khinh thường ở trong gầm trời. Hai tay của hắn đặt sau lưng, sắc mặt đạm mạc hướng về năm vị cao thủ đỉnh phong, liếc qua, nói, thật là chán, ít tiểu thủ đoạn như vậy, đã đem các ngươi cho chơi hỏng, xem ra, cái gọi là tiên vương, cũng không hơn gì thế này. Lời này để mấy người nghe càng là muốn phun máu. Loại cảm giác đánh không lại người khác, còn bị người khác làm cho nhục nhã này, một người bình thường đều không tiếp nhận được. Chớ đừng nói chi là năm vị cao thủ cấp bậc tiên vương. Được rồi, dù sao cũng biết các ngươi chỉ là con bê, cũng không có bản sự gì quá lớn. Cùng các ngươi chơi, cũng là lãng phí thời gian của ta. Đã như vậy, vậy liền để ta đưa các ngươi lên đường đi. Kiếp sau nhớ kỹ, không nên cùng ta tùy tiện đối nghịch, sẽ không có kết quả tử tế. Nói xong, Lăng Tiêu liền hơi hơi đưa tay, ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiên vương ở phía tây kia trực bị bắn một vệt kim quang xuyên thấu trán, triệt để phá hủy ý thức của đối phương. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có lãng phí mà đem thi thể này hấp thu vào trong một dị không gian thứ nguyên khác. Đem một thân năng lượng của hắn, tất cả đều cho thiểm điện điêu ăn, dùng để đề thăng thực lực của thiểm điện điêu. Sau đó, chính là vị tiên vương thứ hai. Vị tiên vương thứ hai là Nam Tống Vương, cũng đồng dạng không có thực lực bảo hộ. Hắn tại trong tay Lăng Tiêu ngay cả một chiêu đều không thoát khỏi. Sau khi nhẹ nhõm miểu sát hai vị tiên vương, tình huống đã là không thể nghịch chuyển. Lúc này, một khắc Bắc Tề Vương kia nuốt vào đan dược. Sau đó, không biết hắn có khí lực từ nơi nào tới. Thân thể trong nháy mắt đằng không bay lên, biến mất tại bên trong trời đất. Tình cảnh này, Lăng Tiêu nhìn hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói thêm gì, càng không có đuổi theo, mặc cho đối phương bay đi. Điểm này tuy khiến người ta nghi hoặc, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu mới là lão đại, hắn muốn làm gì thì làm. Người khác căn bản là không có quyền can thiệp. Kết quả là, hắn lập tức đi tới trước mặt hai vị tiên thú bát giai rơi xuống sau cùng kia. Tâm thần hai vị tiên thú bát giai kia không khỏi run lên. Bọn họ không phải người ngu. Hiện tại làm sao có thể không biết chỗ lợi hại của Lăng Tiêu. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần Lăng Tiêu muốn xuất thủ, hai bọn họ tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Một loại tuyệt vọng thật sâu dần dần lan tràn ra. Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, muốn đem hai cao thủ siêu cấp này miểu sát, cũng cơ hồ trong nháy mắt hắn sắp ra tay. Đột nhiên, một cỗ khí thế càng mênh mông hơn trực tiếp hàng lâm xuống. Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi thân là một cường giả nhân loại, chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu nói này sao? Lăng Tiêu hơi hơi híp mắt lại, hướng về phía trên bầu trời nhìn sang. Hai tiên thú bát phẩm kia giờ phút này cũng bắt đầu hưng phấn lên. Quá tốt rồi, là lão tổ ra tay, là lão tổ ra tay. Lúc này chúng ta khẳng định không phải chết. Ha ha ha. Lăng Tiêu nhíu mày. Lão tổ tông. Hai vị tiên thú bát giai hưng phấn hò hét lớn, nói, Lăng Tiêu, ngươi xong, ngươi xong đời rồi. Lão tổ tông rừng rậm Bắc Hoang, chúng ta xuất mã, ngươi khẳng định có chắp cánh đều khó chạy thoát. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi còn không mau mau bó tay chịu trói, tự động nhận thua. Có lẽ lão tổ tông chúng ta thấy ngươi đáng thương, có lẽ sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Không sai, nếu ngươi không quỳ, coi chừng lão tổ tông chúng ta giận lên, đánh ngươi hồn phi phách tán. Ngay cả một tia tàn hồn cũng không cho ngươi lưu lại. Ồn ào, Lăng Tiêu tức giận, tâm niệm vừa động. Linh khí trong không khí cấp tốc ngưng tụ hình thành một cái bàn tay, hung hăng quất vào trên người hai đầu tiên thú bát giai. Hai vị tiên thú bát giai bị đau la lên một tiếng, sau một khắc, trên trời liền lần nữa truyền tới âm thanh quát chói tai kia. Lăng Tiêu, ngươi còn không mau dừng tay. Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, đó là một nữ nhân tuyệt mỹ, một đầu tóc bạc, đẹp khiến cho người ta phát cuồng. Ngoại hình của nàng đã hoàn toàn biến mất dấu vết của tiên thú, thay vào đó gần như là cơ thể nhân loại. ngoại trừ một đôi đồng tử của nàng, vẫn là đồng tử dọc của tiên thú gia còn lại, đều cùng nhân loại không có bất kỳ khác biệt gì. Ngươi nhìn không ra bất kỳ một tia tì vết. Sau khi Lăng Tiêu thấy được nàng, ánh mắt híp lại, nhịn không được mở miệng nói. Tiên thú cấp 9 sao, có chút ý tứ. Nàng chậm rãi hạ xuống, dừng lại cách Lăng Tiêu không xa. Ngươi không thể giết bọn hắn. Lăng Tiêu cười lạnh. Vì sao? Vì sao ta không thể giết bọn hắn? Mấy vị tiên vương khác đều là tu sĩ nhân loại, ngươi giết thì liền giết. Nhưng hai người bọn họ lại là cao thủ bát giai bên trong yêu thú chúng ta. Ngươi không thể ra tay với bọn họ. Nực cười. Trên thế giới này cũng không có người ta không thể giết chết. Hai tiên vương nhân loại vừa rồi như thế. Hiện tại hai đầu tiên thú bát giai này càng là như vậy. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nếu không, ta liền thu thập cả ngươi một khối. Ánh mắt tiên thú cấp 9 híp lại từ trong ánh mắt của nàng. Phát ra loại sát ý nhàn nhạt kia. Tuy không phải rất đậm, lại tràn ngập uy áp khiến người ta không thể kháng cự. Nếu ngươi dám động đến bọn hắn, ta cam đoan. Ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống sót mà đi ra khỏi rừng rậm Bắc Hoang. A, khóe miệng Lăng Tiêu dương nhẹ, khóe mắt hiện ra một vệt cuồng ngạo. Sau một khắc, hắn nâng nhẹ chân lên. Uy áp phô thiên cái địa của tiên thú cửu giai nhất thời bị đè xuống. Dừng tay cho ta. Nhưng đáng tiếc là Lăng Tiêu lại không có để ý nàng, cũng không có nghe nàng, một chân trực tiếp đạp xuống. Oanh! Tiên thú mãnh hổ bát giai kia trực tiếp bị Lăng Tiêu đạp nổ đầu. Một khỏa linh hạch to lớn bị hắn thu vào trong nhẫn không gian. Bên trong linh hạch kia phong ấn một con hổ hai cánh màu vàng to lớn. Linh hạch rất sống động, sinh động như thật, hiển nhiên đã gần muốn biến hình. Một khi linh hạch kia biến hình thành công, hổ có cánh sẽ triệt để ảo hóa thành hình người. Tuy nhiên, nó hoàn toàn dừng lại ở đây rồi. Khi Lăng Tiêu chạm sát, nó hóa thành một cỗ thi thể, mà linh hạch của hắn cũng bị thiểm điện điêu cắn nuốt, trở thành năng lượng của thiểm điện điêu. Ta giết ngươi. Tiên thú cửu giai kia tức giận lôi đình, bộc phát ra một cỗ sát khí vô cùng nặng nề, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu cắn nuốt, không cho hắn một chút cơ hội sống sót. Nhưng mà, ngay tại trong chớp mắt này, Lăng Tiêu cũng lần nữa lên tiếng, nói, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai, ngươi muốn giết cứ giết, ngươi cũng không tự nhìn xem chính mình có tư cách kia hay không. Dứt lời, Lăng Tiêu đánh ra một quyền. Theo một quyền kia đánh ra, một cỗ lực lượng cuồn cuộn giống như sóng lớn động trời, từ mặt đất nhấc lên thẳng đến trên trời, cùng năng lượng của tiên thú cửu giai đụng vào nhau. Oanh! Hai người đụng nhau tại chỗ. Lực bạo phát kia đem chỗ có không khí giữa không trung trong nháy mắt quét sạch không còn, tạo thành một mảng khu vực trống không lớn. Trừ cái đó ra, loại uy áp làm người ta sợ hãi kia cũng để cho trái tim của tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang cùng nhau rung động một cái. Tiên thú cấp 9 đã là có thể so với cường giả cấp độ tiên hoàng. Nó cùng Lăng Tiêu chiến đấu, ở giữa dễ dàng siêu việt phạm vi có thể chịu đựng được của những sinh mệnh của rừng rậm Bắc Hoang này. Tất cả không khí trong lúc chiến đấu nổ tung, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ, dung hợp vào bên trong khu vực chân không kia. Một loại thanh âm làm cho người ta run sợ, tại trên bầu trời rừng rậm Bắc Hoang vang lên, dường như không trung mở ra một cái miệng lớn vô hình, đem trong không khí trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt đều hấp thu toàn bộ không còn chút nào. Mà thừa dịp cơ hội kia, địa long có huyết mạch long tộc giống như ong vỡ tổ cuộn mình chui xuống đất. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc qua, cười lạnh, nói, muốn chạy trốn sao? Ngươi còn không có hỏi qua ta. Dứt lời, hắn khẽ niệm trong lòng, dẫm dưới chân một bước, một đường khe nứt to lớn, bắt đầu hướng về phía địa long nhanh chóng lan tràn qua. Dừng tay. Tiên thú cấp 9 lại lần nữa ra tay. Lăng Tiêu đã giết một đầu tiên thú cấp cao của rừng rậm Bắc Hoang. Nếu như lại để cho hắn giết chết một đầu tiên thú bát giai nữa, rừng rậm Bắc Hoang còn cần mặt mũi hay không chứ? Cho nên, lần này, nó không chút do dự ra tay lần nữa, mà tốc độ ra tay lại càng nhanh, càng mạnh, càng sắc bén hơn. Thế nhưng, sau khi Lăng Tiêu cảm nhận được lực lượng kinh thiên sau lưng kia, lại không chút để tâm. Cứ thế mà lấy tấm lưng dày của mình để chống cự công kích của đối phương. Rốt cục, một đạo lực lượng kia không lưu tình chút nào công kích tại trên lưng Lăng Tiêu. Oanh! Một sát na này, phía sau lưng Lăng Tiêu trực tiếp liền bị nổ tung, lộ ra cột sống rắn chắc mà to lớn của hắn. Phốc phốc, lực trùng kích quá cường đại, để cuống họng Lăng Tiêu ngòn ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, hắn lại không có đình chỉ nửa khắc. Đúng vậy, Lăng Tiêu muốn giết Địa Long, tuyệt không phải chỉ là nói suông. Lăng Tiêu hắn muốn giết người, ai cũng không ngăn được. Một cỗ long trảo thủ vô hình to lớn hình thành ở trên hư không, ẩn chứa lượng lớn linh khí trong đó. Thời điểm vết nứt nứt ra đến đỉnh đầu Địa Long kia, long trảo thủ cũng ngay lập tức rơi xuống, đem thân thể dài trăm trượng của Địa Long từ bên trong lòng đất cầm lên. Bị lực lượng cuồn cuộn mà cuồng bạo của Lăng Tiêu bắt lấy, Địa Long nhịn không được điên cuồng hét dầm lên, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Loại hoảng sợ kia, quả thực là lần thứ nhất từ khi nó tiến vào tiên thú bát giai đến nay. Trước kia chưa bao giờ có, cho dù là đối mặt với tiên thú cửu giai, nó cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Loại cảm giác này giống như là tiếp cận với cái chết. Một loại tâm tình muốn khóc, nhịn không được đái ra quần tràn ngập toàn thân Địa Long. Địa Long điên cuồng giằng co, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Lăng Tiêu vẫy bàn tay lớn một cái, bàn tay nắm chặt, Địa Long cũng trực tiếp liền bị bóp thành nhiều mảnh vụn. Một sát na này, một đầu tiên thú bát giai khác của rừng rậm Bắc Hoang cũng triệt để ở ra rắm. Lăng Tiêu cũng lấy thi thể của nó ném vào trong nhẫn không gian, cung cấp cho thiểm điện điêu cắn nuốt. Sau đó, quay người đối diện với tiên thú cửu giai trên bầu trời kia, bốn mắt nhìn nhau. Trong tích tắc, tiên thú cửu giai bất thình lình run rẩy một chút. Giờ khắc này, không biết vì cái gì, nó lại có một loại âm thầm sợ hãi, dường như Lăng Tiêu là Tu La, thần chết từ trong địa ngục nhảy ra vậy. Loại lực sát thương làm cho người ta sợ hãi kia, để nó không ngừng run rẩy một chút. Thật là đáng sợ. Nhưng, tiên thú cửu giai vẫn như cũ khẽ cắn môi, đem loại bất an trong nội tâm này của mình cưỡng ép, áp chế xuống. Nó thế nhưng đường đường là tiên thú cửu giai, tồn tại có thể so với tiên hoàng. Nó làm sao có thể để Lăng Tiêu làm nhục? Nói đùa, lực lượng của nó thế nhưng là tuyệt đối không thấp hơn Lăng Tiêu nửa phần. Nghĩ như vậy, nó cười lạnh, nói: Lăng Tiêu, người gan lớn lắm. Lần này, nếu như ta còn để ngươi đi ra rừng rậm Bắc Hoang, tất cả con cháu của ta đều tặng cho ngươi làm sủng vật. Bọn họ còn chưa xứng làm sủng vật của ta. Mà lại, ngươi cũng không có bản lãnh để cho ta không đi ra khỏi rừng rậm Bắc Hoang kia. Vậy liền để ta thử nhìn một chút, Lăng Tiêu ngươi đến tột cùng có mấy phần mấy lượng. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Dứt lời, Lăng Tiêu dẫm dưới chân một cái, thân thể lấy thế sét đánh, trong nháy mắt xông phá mọi thứ, ép thẳng tới chân trời, trực tiếp nghênh tiếp tiên thú cửu giai kia. Lực lượng cuồng bạo đã tỏ rõ sát ý tràn ngập trong nội tâm hắn. Lần này, sát ý trong lòng Lăng Tiêu đã bị triệt để bức ra. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ như ngày hôm nay. Bị mấy vương quốc tính kế đã là đầy đủ để cho Lăng Tiêu biệt khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang đến chặn ngang một gậy. Lăng Tiêu hắn đã bao giờ nhận qua loại tức giận này. Tiên thú cấp 9 cũng đồng dạng rơi xuống, bên trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Lần này, Lăng Tiêu cũng đồng thời xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của nó. Tới gần, càng gần. Theo khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, rốt cục, hai người cùng một chỗ chạm vào nhau, hoàn toàn bạo phát. Đầu tiên là một quyền đánh ra, sau đó, hai người đều trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Một giây kia, bên trên bầu trời lấp lóe vượt qua 100.000 lần. Tốc độ của hai người đã đạt đến một cấp độ kinh thiên động địa. Cho dù là chứng đạo linh tiên cũng căn bản không có cách nào đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Công chúa Lâm Lang nắm chặt nắm đấm, nghiến chặt hàm răng. Lăng Tiêu, người vậy mà mạnh như thế. Người đến cùng còn có bao nhiêu phép màu. Khi bắt đầu nhìn thấy Lăng Tiêu, công chúa Lâm Lang vẫn luôn không ngừng bị chấn động. Thời điểm tại chiến trường Đông Bắc, nàng nghĩ thực lực của Lăng Tiêu chỉ là có thể đánh bại một vị chứng đạo linh tiên cấp thấp. Thế nhưng mà về sau, Lăng Tiêu một người giết cả đoàn tất cả vương tử Bắc Tề. Tại rừng rậm Bắc Hoang, thời điểm giao chiến vừa rồi, công chúa Lâm Lang coi Lăng Tiêu chỉ có thực lực tiên vương sơ kỳ. Thế nhưng mà Lăng Tiêu lại đem 5 vị cao thủ cấp bậc tiên vương toàn bộ chảm sát, một tên cũng không để lại. Lúc này, Tiên Thú Cửu Giai vừa ra. Công chúa Lâm Lang coi Lăng Tiêu tối đa cũng chỉ là cảnh giới Tiên Vương hậu kỳ mà thôi. Có ai nghĩ được, Lăng Tiêu lại có thể cùng một Tiên Thú Cửu Giai đánh không phân cao thấp. Đây chính là một Tiên Thú Cửu Giai nha, tồn tại có thực lực có thể so sánh với Tiên Hoàng. Tại thời khắc này, cho dù Lăng Tiêu đột nhiên biến thành Tiên Tôn, công chúa Lâm Lang đều không nhất định sẽ giật mình. Nam nhân này, so với nàng còn nhỏ hơn, so với nàng còn trẻ tuổi, cuối cùng, lại thành tồn tại mà nàng ngửa đầu nhìn lên đều không trông thấy. Một loại cảm giác bất lực thật sâu khắc sâu tại trong lòng công chúa Lâm Lang. Một loại tuyệt vọng thật sâu để công chúa Lâm Lang biến thành người câm. Một câu đều nói không nên lời. Trên bầu trời, chiến đấu ngày càng kịch liệt. Theo hai người chiến đấu, dị tượng trời đất mọc thành bụi. Mây gió di chuyển có một loại cảm giác tận thế tới. Trên không rừng rậm Bắc Hoang, lôi điện càng tụ càng mạnh, càng tụ càng dày đặc. Từng đạo lôi điện, điên cuồng bổ xuống dưới. Hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào thở dốc, càng không cho những người này bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hiện tại, khi hai vị cường giả mạnh vô cùng đang chiến đấu, căn bản cũng không có thời gian xem chừng những sinh mệnh nhu nhược phía dưới này. Sau khi đánh 2 phút đồng hồ, Lăng Tiêu cùng đối phương đều lui ra, duy trì một khoảng cách nhất định. Cả người Lăng Tiêu không có việc gì, tối đa cũng chỉ là quần áo bị rách nát không ít. Nhưng mà vị Tiên Thú Cửu Giai đối phương kia lại là thở hồng hộc, mà lại một đầu tóc bạc thật dài kia của đối phương giờ phút này cũng biến thành khó coi muốn chết, lộn xộn tới cực điểm. Thấy cảnh này, Tiên Thú Cửu Giai không khỏi khẽ cắn môi, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Tên Lăng Tiêu này thật sự quá đáng sợ. Tại sao cùng người nào đánh nhau, hình như cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Trước đó không cùng Lăng Tiêu đánh, Tiên Thú Cửu Giai còn cảm thấy 5 vị tiên vương kia làm sao lại phế vật như thế, không có một chút tác dụng. Nhưng mà bây giờ, khi nàng chính thức gặp được Lăng Tiêu, chính thức đánh một trận, mới phát hiện Lăng Tiêu thật là mạnh mẽ không chỉ một chút. Gia hỏa này, hắn chính là tên yêu nghiệt. Chính mình bỏ ra thời gian mấy ngàn năm tu luyện, vậy mà không chống đỡ được hắn tu luyện mấy chục năm. Đây quả thực là châm chọc to lớn. Hết thảy cảm xúc ghen ghét nồng đậm tràn ngập trong lòng Tiên Thú Cửu Giai, để nó không có cách nào khống chế sát ý của mình. Tiên Thú Cửu Giai siết chặt nắm tay, khí tức dần dần ổn định lại. Nhìn về phía đối diện, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng. Thân thể nho nhỏ kia thật giống như một tòa núi lớn nguy nga. Căn bản là không có cách nào vượt qua. Trong lòng của nàng lại sụp đổ. Nắm chặt nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiên Thú Cửu Giai trực tiếp hiện ra bản thể của mình. Đó là một con cửu vĩ hồ to lớn. Thân thể nó cao ngàn trượng, thân thể tại trong rừng rậm Bắc Hoang như là một dãy núi cự đại. Một bước chân, một cái hất đuôi, đều đủ để tạo ra thanh thế to lớn. Giờ khắc này, lực lượng của nó so với trước đó còn mạnh hơn mấy phần. Gào rú một tiếng, một cái đuôi bên trong 9 cái đuôi kia lóe ra màu sắc lửa hồng, theo sát phía sau. Đối phương liền há miệng bắn ra mấy đạo hỏa diễm nóng rực. Lăng Tiêu, ngươi đi chết đi, nhận lấy cái chết. Ánh mắt Lăng Tiêu băng lãnh, một tay nắm đao. Một cỗ nguyên tố kim cực kỳ sắc bén, ngưng tụ thành một thanh chiến đao dài trăm trượng. Hắn chém xuống liền chạm vài đao. Phía trên lưỡi đao phóng thích ra khí, tức bén nhọn đem từng quả cầu lửa một chém thành hai nửa. Cho dù là bởi vì nhiệt độ nóng bỏng, kim đao nóng rực đến phát hồng, thế nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ không cử động. Chiêu thức dễ như trở bàn tay liền hóa giải công kích của cửu vĩ hồ. Nhưng cửu vĩ hồ hiển nhiên cũng sẽ không cứ thế mà ngừng tay, cũng sẽ không bị chiêu thức của Lăng Tiêu hù dọa. Hơi dừng một chút, một cái đuôi khác giơ lên cao cao. Phía trên sáng lên năng lượng màu xanh lam. Theo sát phía sau, năng lượng nguyên tố mà cửu vĩ hồ phun ra vậy mà biến thành lực lượng hàn băng. Trường đao của Lăng Tiêu vừa đánh lên lực lượng hỏa diễm mà biến thành đỏ hồng. Trong giây lát lại đụng tới lực lượng hàn băng, lập tức trở nên 10 phần yếu ớt. Sau khi va chạm liên tiếp 2 lần, kim đao bất ngờ bị nứt vỡ. Cửu vĩ hồ phát ra một tiếng cười như điên. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi không có biện pháp đâu, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lăng Tiêu vẻn vẹn chỉ là cười khẩy, chợt khẽ vẫy phải tay, vậy mà từ trong không khí triệu hồi ra một luồng nguyên tố băng, ngưng tụ thành băng kiếm, tiếp tục chém tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Cũng chỉ có ngươi có thể vận dụng nhiều thuộc tính nguyên tố sao? Ngươi quá mức xem thường ta, cũng quá mức sơ suất rồi. Lăng Tiêu một bên chạm, một bên rơi xuống. Tốc độ nhanh làm cho người khác giận sôi, thoáng qua một cái. Liền đi tới bên người Cửu Vĩ Hồ. Một kiếm chém xuống, Cửu Vĩ Hồ bị buộc bất đắc dĩ, không thể không lui lại. Hỗn đản đáng chết. Nó hung hăng chửi mắng một tiếng. Trong ánh mắt cỗ hận ý này càng thêm nồng đậm. Hỗn đản Lăng Tiêu này, quả thực cũng là một cái phương trình khó giải. Nó căn bản là đánh không lại. Mặt đất, bởi vì Lăng Tiêu chém xuống một kiếm, mà biến thành trắng xóa như tuyết, kết lên một tầng băng dày đặc. Hắn rơi xuống mặt đất, dẫm dưới chân một cái. Tất cả hàn băng trong vòng trăm dặm đều bay lên, hóa thành băng kiếm, rầm rầm rầm. Toàn bộ bắn tại trên người Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ nhấc lên hai cái đuôi, lóe ra hào quang màu trắng tinh, hình thành lá chắn để ngăn cản. Nhưng theo công kích của Lăng Tiêu càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cường đại, Cửu Vĩ Hồ không thể không dần dần tăng cường lực lượng của mình. Từ hai cái đuôi, dần dần gia tăng đến ba cái, bốn cái, năm cái. Đến sau cùng, tất cả đuôi của nó đều đã vận dụng. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng yên, dẫm dưới chân một cái, thân thể đạp không bay lên, lao thẳng tới mặt đối phương. Oanh! Lại là một kiếm chém xuống. Cửu Vĩ Hồ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa hơn ngàn mét. Phốc phốc! Cửu Vĩ Hồ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong con mắt to lớn của Cửu Vĩ Hồ toát ra vẻ sợ hãi thật sâu. Thực lực của Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Đánh cho nó không hề có lực hoàn thủ. Nó giống như là một thiếu niên gầy yếu. Mà Lăng Tiêu thì giống như là một thanh niên khỏe mạnh. Thực lực song phương khác biệt, không phải là cực nhỏ. Nhưng nếu như nó không có nhớ lầm, trước đó, thực lực của Lăng Tiêu rõ ràng hẳn là không có mạnh như vậy mới đúng. Lực chiến đấu của hắn chẳng lẽ là trong một khoảng thời gian này mới phát huy ra. Hắn có thể trong chiến đấu tăng lên lực lượng của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Cửu Vĩ Hồ đột nhiên run lên, sinh ra tuyệt vọng. Lực lượng của ngươi có thể tăng trưởng không hạn chế sao? Lăng Tiêu khẽ giật mình, chợt khẽ cười nói. Không tệ lắm, lại có thể phát hiện ra điều này. Ngươi coi như có chút thiên phú. Nghe được Lăng Tiêu xác nhận, trong lòng Cửu Vĩ Hồ càng thêm tuyệt vọng. Thời khắc này, nó hoàn toàn nhận thua. Lăng Tiêu, căn bản chính là một tồn tại, không có cách nào chiến thắng. Cho dù nó có cố gắng thế nào đi nữa, cũng không thể đạt đến cấp độ càng mạnh mẽ hơn. Mà Lăng Tiêu mỗi thời mỗi khắc trong lúc chiến đấu, thực lực đều đang tăng lên. Chênh lệch giữa hai bên đã không phải chỉ đơn giản là chênh lệch trên thực lực, mà thực sự chênh lệch chính là phía trên thiên phú. Chênh lệch về thực lực còn có thể dùng thủ đoạn khác, như là linh thạch, đan dược các loại để đền bù. Mà chênh lệch trên thiên phú cũng không có biện pháp đền bù dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói trực tiếp là không có bất kỳ phương pháp gì để đền bù. Cửu Vĩ Hồ thở dài thật sâu một tiếng, tràn ngập tuyệt vọng nói. Ta thua, mặc cho ngươi trừng phạt. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Coi như ngươi có chút đầu óc, tuy nhiên, điều này cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Cùng ta đối nghịch, kết cục chỉ có một con đường chết. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Cửu Vĩ Hồ nhắm mắt lại, thân là tiên thú cửu giai nó. Trí tuệ của nó cũng không kém hơn so với nhân loại. Thậm chí so với tồn tại đỉnh phong trong nhân loại còn nhiều hơn mấy phần. Cho nên, nó càng thêm rõ ràng chỗ đáng sợ của Lăng Tiêu. Phản kháng cũng không có bất kỳ kết quả gì, mà lại cuối cùng cũng sẽ chỉ làm nó càng thêm bi thảm mà thôi. Cửu Vĩ Hồ dứt khoát từ bỏ tất cả chống cự. Sau khi ta chết, ngươi có thể buông tha cho con cháu rừng rậm Bắc Hoang ta hay không? Chí ít, trong vòng trăm năm, cho chúng nó cơ hội cùng thời gian nhất định. Đừng để rừng rậm Bắc Hoang ta từ nay tuyệt chủng. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Dứt lời, hắn chém xuống một kiếm vào đầu Cửu Vĩ Hồ. Cái đuôi Cửu Vĩ Hồ hơi hơi gãy về sau một cái. Sau đó, liền triệt để mất đi sự sống. Lăng Tiêu thả thiểm điện điêu ra. Sau khi thiểm điện điêu cắn nuốt linh hạch hai đầu tiên thú bát giai, giờ phút này, thực lực cũng đạt tới tiên thú cấp 7 đỉnh phong. Nhìn thấy tiên thú cửu giai Cửu Vĩ Hồ phía trên mặt đất kia, ánh mắt nó không khỏi sáng lên, ngay lập tức há miệng nuốt thân thể cùng linh hạch của Cửu Vĩ Hồ vào. Sau khi đạt được năng lượng của Cửu Vĩ Hồ, thiểm điện điêu thét dài một tiếng, thân thể biến thành một quả trứng chim to lớn, dài ước chừng ngàn trượng. Phía trên vỏ trứng, ghi chép một số văn tự cổ quái. Những văn tự này chính là áo nghĩa mà sau khi thiểm điện điêu thôn phệ vô số linh hạch, tính mạng của tiên thú. Những thứ này ẩn chứa một số lực lượng pháp tắc chí cao vô thượng. Sau khi thiểm điện điêu đạt được những lực lượng pháp tắc này, sẽ có được vốn liếng để biến ảo thành hình người. Có điều lúc này, nó còn cần phải tu luyện một khoảng thời gian, cho đến khi đem năng lượng của những tiên thú kia hoàn toàn tiêu hóa xong mới được. Lăng Tiêu vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp đem thiểm điện điêu lại lần nữa thu vào bên trong nhẫn, sau đó hướng về phương Nam bước ra một bước. Trải qua một trận chiến này, thực lực của Lăng Tiêu càng tăng lên một tầng thứ cực kỳ khủng bố. Khoảng cách mấy vạn dặm bị hắn bước một bước đã vượt qua. Lăng Tiêu chớp mắt đã đi tới phía trên đỉnh đầu đám người công chúa Lâm Lang. Trong lòng bọn người công chúa Lâm Lang run lên. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu là tồn tại mà ngay cả tiên thú cửu giai đều chém chết. Thực lực của hắn đã không phải là cấp độ mà bọn họ có thể tùy ý trêu chọc. Tại trước mặt Lăng Tiêu, bọn họ chỉ có tư cách thần phục. Giờ khắc này, đám người công chúa Lâm Lang đột nhiên cảm giác mình giống như là đang diễn một vở nháo kịch. Tuy nhiên, vở nháo kịch này cũng hy sinh quá lớn đi. Hơn phân nửa cao thủ hầu tước của tứ quốc, toàn bộ hy sinh, 3 vị tiên vương, 2 vị tiên thú bát giai, còn có 1 vị tiên thú cửu giai. Loại tổn thất này đã có thể nói là thương tổn tới gân cốt, mất hơn một nửa cái mạng. Đây là một việc buồn cười biết bao, lại thê lương đến cỡ nào. Lăng Tiêu lạnh lùng liếc mọi người một chút, âm thanh lạnh lùng. Các ngươi là tự mình động thủ, hay là để ta động thủ? Thân thể mọi người run lên, khẽ cắn môi. Một vị cường giả cấp bậc chứng đạo linh tiên trong đó bỗng nhiên hướng về phương Nam bỏ chạy. Đó là một vị chứng đạo linh tiên của Vương Triều Nam Tống. Hắn đại khái coi là mình có thể ở trong tay Lăng Tiêu chạy thoát. Dù sao, nhiều cao thủ như vậy đều tụ tập ở đây. Nếu như Lăng Tiêu đuổi theo hắn, vậy những người này liền sẽ chạy trốn. Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không đuổi theo. Sau khi chạy ra rất xa, hắn nhìn thoáng qua trở về, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Quá tốt rồi, gia hỏa Lăng Tiêu này, quả nhiên còn đang đứng ở chỗ cũ, không có đuổi tới. Hắc hắc hắc. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn nghĩ như vậy, Lăng Tiêu đứng tại chỗ kia, trên mặt lạnh lùng, lại nhếch môi. Sau một khắc, bàn tay lớn của Lăng Tiêu vồ một cái. Bên trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng cuồn cuộn vô hình, đem toàn thân hắn khóa lại, đồng thời đem hắn cứ thế mà kéo trở về. Không, không. Nương theo một trận kêu la thảm thiết, hắn cứ thế bị kéo lại. Loại tuyệt vọng kia, để lòng hắn như cho nguội. Thoáng qua một cái, hắn liền đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Nhìn vào đôi mắt Lăng Tiêu, hắn giật mình một cái thật mạnh, mang theo một chút sợ hãi nói. Tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta có thể làm nô bộc cho ngài. Van cầu ngài lưu lại cho ta một cái mạng chó đi, ta có thể vì ngài làm mọi thứ. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Tiên thú cửu giai ta còn đều không để vào mắt, ngươi lại nhằm nhò gì? Dứt lời, hắn trực tiếp một quyền oanh nổ đối phương. Ngay cả linh hồn đều chưa từng buông tha, trực tiếp một chiêu đánh hắn hồn phi phách tán. Chiêu này, để tu sĩ còn lại càng thêm tuyệt vọng, cảm thấy rất bất lực. Chứng đạo linh tiên đều bị Lăng Tiêu một chiêu miểu sát. Những đại la kim tiên, bọn họ kia lại đáng là gì? Sau khi Lăng Tiêu miểu sát người này, vừa mới thu tay lại, ánh mắt lạnh nhạt phóng tới trên người mọi người. Hiện tại, còn cần ta nói nhảm nữa sao? Không, không cần. Mọi người cũng không muốn chết, thật vất vả tu luyện tới tình trạng hôm nay. Ai lại muốn chết? Thế nhưng mà, không chết. Ngay cả hồn phách đều không giữ được a. Không thể làm gì. Sau khi cân nhắc lợi hại, mọi người chỉ có thể lựa chọn cái chết. Kết quả là, tồn tại này đến tồn tại khác, nếu thả tại thượng giới cũng là cao thủ đỉnh phong. Toàn bộ bị buộc phải tự sát. Nhìn thấy tu luyện giả cái này đến cái khác chết đi. Lòng công chúa Lâm Lang cũng đã từng chút mất đi hy vọng. Cuối cùng, tất cả tu sĩ đều chết đi. Chỉ còn lại có một mình công chúa Lâm Lang còn đứng ở tại chỗ. Khóe miệng của nàng hiện ra một vệt cười khổ giống như tự giễu. 2-3 tháng trước, tại chiến trường Đông Bắc, nàng còn có thể khinh thường đánh giá của Mục Y Nhân đối với Lăng Tiêu. Ngay lúc đó nàng chỉ coi là Lăng Tiêu chỉ mạnh hơn chính mình một chút thôi. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại, thế này sao lại là mạnh một chút? Đây quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói có được không? Một loại cảm giác bất lực thật sâu, hung hăng đặt ở trong lòng công chúa Lâm Lang, để công chúa Lâm Lang không có cách nào tự kiềm chế. Tuy nhiên giờ khắc này, tâm cảnh của nàng, ngoài ý định lại bình tĩnh như nước. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Tiêu, nói, có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì lại mạnh mẽ như thế không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, biết việc này có ý nghĩa sao? Đối với ngươi mà nói, không có, nhưng mà với ta mà nói, có. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, thở dài một tiếng, nói, cho dù là ta nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Công chúa Lâm Lang cười đắng chát một tiếng, ta liền biết, ngươi sẽ qua loa tắc trách như thế, cũng đúng, ngươi cường đại như vậy, hoàn toàn chính xác, không cần thiết nói với ta cái gì. Lăng Tiêu lắc đầu, không, ngươi hiểu lầm, ta nói là thật, thực lực của ta siêu thoát phía trên pháp tắc của thế giới này, không chỉ là thượng giới, cho dù là thần giới, tại trong mắt ta, cùng con kiến hôi cũng không có gì khác nhau. Nói một cách khác, cho dù là toàn bộ thế giới này cùng ta đối nghịch, cũng không phải là đối thủ của ta, cho nên ngươi cũng không cần phải lạc lõng. Thân thể mềm mại của công chúa Lâm Lang chấn động, nói, hóa ra, ngươi lại cường đại như thế. Lắc đầu, nàng cũng thở dài một tiếng, nói, thôi, Lăng Tiêu, ta biết, ngươi nhất định sẽ đi Vương Đô Đại Triệu. Ta chỉ cầu ngươi, có thể cho phụ thân ta giữ lại toàn thây. Nếu vậy, ta nguyện ý tại bên trong địa ngục. Vì ngươi cầu nguyện ngàn năm, nguyện ngươi có thể đáp ứng. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nói, ta đồng ý với ngươi. Nếu vậy, cảm ơn nhé. Dứt lời, công chúa Lâm Lang cũng trực tiếp một chưởng bổ vào trán của mình. Nhìn thấy người cuối cùng ngã xuống, Lăng Tiêu đưa tay, một đạo hỏa quang đem thi thể của bọn họ hoàn toàn thiêu đốt thành tro cốt trắng xám. Sau đó, Lăng Tiêu gọi Thiểm Điện Điêu ra, ngồi lên Thiểm Điện Điêu, một đường hướng về phương hướng Phủ Mục Võ Hầu bay qua. Mà giờ khắc này, tại Phủ Mục Võ Hầu bên này, cũng đang có một trận đại chiến kéo dài. Vương Triều Đại Triệu tập kết 30 triệu đại quân, dưới sự dẫn dắt của Tứ Vương Tử, điên cuồng vây công Phủ Mục Võ Hầu. Toàn bộ Phủ Mục Võ Hầu có 10 môn phái, tại phía dưới đại quân Đại Triệu, liên tục bại lui, cuối cùng, toàn bộ đều núp ở bên trong tường thành Viêm Hoàng Minh nho nhỏ kia. Cái thành tường này, thời điểm lúc trước trải qua thú triều rừng rậm Bắc Hoang đã từng sụp đổ qua một lần, về sau, được Viêm Hoàng Minh gia cố. Uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Cho dù là Vương quốc Đại Triệu nhiều người như vậy, cũng không thể dễ như trở bàn tay phá hư tường thành này. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, 30 triệu đại quân đem trọn Viêm Hoàng Minh vây quanh lại cũng không là một chuyện tốt. Mỗi ngày, đến ngàn vạn tu sĩ Đại Triệu mà tính, thay phiên nhau tiến công, cho dù là tường thành Viêm Hoàng Minh có mạnh hơn, cũng cảm thấy rất áp lực như núi lớn. Một đám trưởng lão Viêm Hoàng Minh tức giận đến nguyên một đám hận không thể đẩy ngã Vương Triều Đại Triệu. Vương Triều Đại Triệu chó chết này, quả thực là một đám súc sinh, cư nhiên không nói tín nghĩa như thế, thiệt thòi cho chúng ta trước đó, còn trợ giúp bọn họ đối phó Bắc Tề. Thế mà trái lại bọn họ lập tức công đánh chúng ta, người sợ nổi danh heo sợ mập, cây cao chịu gió lớn. Phủ Mục Võ Hầu chúng ta đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt Vương Triều Đại Triệu. Bọn họ không giết chúng ta mới là không bình thường. Bọn cẩu tặc này thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Đem quân chủ chúng ta lừa gạt đi Vương Đô. Kết quả bọn hắn lại đến công đánh chúng ta. Thật sự là súc sinh. Lúc này, Lăng Tiêu rất có thể đã bị bọn họ đẩy đi bằng không. Lấy ý thức của Lăng Tiêu, cần phải sớm liền trở về Viêm Hoàng Minh. Trước khi quân chủ trở lại, chúng ta chỉ có thể tự mình gánh lấy. Bằng không mà nói, một khi thành phá, chỉ sợ 30 triệu quân Vương Triều Đại Triệu sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Sẽ đem những người chúng ta này toàn bộ trảm sát. Chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng, giữ vững thành trì sau cùng Viêm Hoàng Minh này. Chúng ta còn là sẽ còn hy vọng. Mà lại, ta nghĩ, Lăng Tiêu sớm muộn cũng sẽ biết chuyện nơi đây. Đến lúc đó, hắn vừa về đến, Nguy nan nơi này của chúng ta tự nhiên có thể giải trừ. Lý trưởng lão, chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, chúng ta còn có 8 tỷ linh thạch dùng để duy trì trận pháp, còn có thể chống đỡ 2 ngày. 2 ngày sau, quá ít, đối phương 30 triệu người thay phiên tiến công. Loại tình huống này, cho dù là chống đỡ 2 ngày, đoán chừng về sau, một khi thành phá, đối phương sẽ giết càng thêm hung ác. Thế này, dùng pháo linh khí cùng súng linh khí đến quấy rối, tận lực đem tu sĩ đối phương đến gần, toàn bộ chảm sát, một tên cũng không để lại. Như thế, có lẽ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Vâng, nhanh đi xuống chuẩn bị đi, để tất cả tu sĩ cấp thấp khống chế những vật này. Tất cả cao thủ cấp giai thực lực địa tiên trở lên, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Sau khi tuyên bố hết mệnh lệnh, Lâm Tinh Hải có chút hụt hẫng ngồi trên ghế ngồi, ôm lấy cái trán, trở nên đau đầu. Đông Phương Nhan Nhiễm khuyên nhủ. Thái thượng trưởng lão, ngài cũng không cần quá sầu lo. Quân chủ nhất định sẽ trở về cứu sống chúng ta. Lâm Tinh Hải lắc đầu. Ta không phải đang lo lắng cái này, ta là đang nghĩ. Lần này là Đại Triệu, lần tiếp theo là ai? Những vương quốc khác hay là đế quốc Đại Chu? Đã nhiều năm như vậy, chúng ta theo quỷ cốc, từng bước một đi cho tới tình trạng hôm nay. Ta vốn cho là ta, quỷ cốc, tất cả mọi người mang đến một tia trợ giúp cho Lăng Tiêu. Nhưng mà hiện tại, chúng ta lại trở thành vướng víu của Lăng Tiêu. Mỗi một lần, đều phải chờ đợi Lăng Tiêu cứu viện mới có thể được giải cứu. Có lúc, ta thậm chí suy nghĩ, có lẽ chúng ta quay về địa cầu, phong ấn lại, đối với Lăng Tiêu mà nói, mới là trợ giúp tốt hơn. Thái thượng trưởng lão, ngài đừng lo lắng quá nhiều. Lăng quân chủ cũng chắc chắn sẽ không để cho chúng ta quay về hạ giới. Chúng ta bây giờ, thực lực còn chưa đủ, nhưng lại không có nghĩa là thực lực của chúng ta sẽ vĩnh viễn thiếu xa. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ có được đầy đủ năng lực trợ giúp Lăng quân chủ. Mà việc chúng ta phải làm bây giờ, đầu tiên chính là phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể mạnh lên, mới sẽ không thẹn với Lăng quân chủ trợ giúp từng ấy năm tới nay. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta còn làm phiền đan thần đường của ngươi, tận lực luyện chế nhiều hơn một số bạo liệt đan. Có lẽ thật sự đến bước cuối, những vật này cũng sẽ cứu mạng chúng ta. Vâng, ta đã biết. Bên ngoài tường thành Viêm Hoàng Minh, lít nha lít nhít binh sĩ, đem chọn cái thành trì đều vây quanh đến nỗi nước chảy không lọt. 30 triệu người, cho dù là sát khí, cũng làm cho cả Viêm Hoàng Minh không ngừng run rẩy. Nếu không phải dựa vào cỗ niềm tin chờ đợi đối với Lăng Tiêu trong lòng bọn họ, chỉ sợ giờ phút này, những người bọn họ đã sớm mở thành đầu hàng rồi. Tại phía sau đại quân Triều Quốc, một chỗ trên sườn núi, mấy chục đạo bóng người ăn mặc lộng lẫy, đứng ngạo nghễ. Tứ Vương Tử Điện Hạ, lần này, Viêm Hoàng Minh bọn họ nhất định phải chết sạch. Không tệ, ngày đó, thời điểm Lăng Tiêu chặt cánh tay ta, ta đã từng thề qua, cũng có ngày, tất sẽ đem Lăng Tiêu nghiền xương thành tro. Bây giờ, ta không có cơ hội kia. Lăng Tiêu giờ phút này, hiện đang bị 5 vị cao thủ tiên vương cảnh vây công. Hôm nay, chính là tử kỳ của hắn. Tuy nhiên, ta có thể đánh tan Viêm Hoàng Minh này, đem những bằng hữu, thân nhân kia của Lăng Tiêu toàn bộ đánh giết, cũng coi như báo mối thù chặt tay này. Tứ Vương Tử anh minh. Đúng rồi, Tứ Vương Tử. Chúng ta có cần mau thêm một chút thủ đoạn, đem chọn Viêm Hoàng Minh đều triệt để tiêu diệt hay không? Dù sao, để những tu sĩ kia xông lên như thế, cũng là đang lãng phí nhân mã, lãng phí sinh mệnh rất nhiều người. Sau khi Tứ Vương Tử hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi sợ cái gì? Nơi này, chúng ta thế nhưng có 30 triệu người. 30 triệu người. Chẳng lẽ còn không thể diệt chỉ một cái Viêm Hoàng Minh nho nhỏ bọn hắn sao? Các ngươi coi bọn hắn là gì? Các ngươi lại đem Vương quốc Đại Triệu ta coi là gì? Chuyện này, Tứ Vương Tử có ý tứ là trước để bọn hắn đắc ý một chút. Bọn hắn không phải ưa thích đắc ý sao? Bản Vương Tử thỏa mãn bọn họ. Dù sao, hiện tại Lăng Tiêu cũng đã chết. Cho dù không chết, cũng đang chết trên đường. Chúng ta căn bản cũng không cần sợ. Cho dù là Viêm Hoàng Minh này, bọn hắn càng là một đám con rùa trong hũ, lại có gì phải sợ? Chúng ta chỉ cần tiếp tục vây quanh như vậy, đánh từng chút một, để bọn hắn ở trong sợ hãi, dần dần bị chúng ta đánh cho tàn phế. Như vậy chẳng phải là so với lập tức giết chết bọn hắn, càng thống khoái hơn, càng hà giận hơn sao? Tứ vương tử anh minh a, quả nhiên không hổ là tứ vương tử. Nếu như đổi lại là chúng ta, căn bản là không nghĩ ra một chiêu này. Vì, cái thứ không biết xấu hổ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Tứ vương tử thế, nhưng là con trai của Triệu vương bệ hạ, trời sinh quý tử, ngươi tính là thứ gì? Cũng có thể cùng tứ vương tử đánh đồng. Ngươi cũng chỉ đủ sách giày cho tứ vương tử mà thôi. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Mọi người thổi phồng, để trong lòng tứ vương tử nở rộ. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Những quý tộc Triệu quốc này, ngay tại trên núi nhỏ, nhìn xem 30 triệu tu sĩ chen chút lẫn nhau, ùng ùng kéo đến hướng về phía Viêm Hoàng Minh. Trong bọn họ, có lẽ có rất nhiều người sẽ chết. Tuy nhiên, mặc dù là như thế, thì đã sao? Đối với tứ vương tử, còn có những quý tộc đại triệu kia mà nói, những người này đều chẳng qua là đồ bỏ đi nho nhỏ mà thôi. Bọn họ chết rồi, cùng lắm thì một lần nữa thu nhận tu sĩ là được. Căn bản là không ảnh hưởng đến toàn cục. Tại trong mắt quý tộc, tu sĩ cấp thấp là con kiến hôi, là công cụ, là đồ bỏ đi không chỗ nào dùng mà thôi. Trận ác chiến này, một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Đám người tứ vương tử kiên nhẫn, cũng tại bên trong thời gian dài này chờ đợi Viêm Hoàng Minh từng chút một bị ma luyện. Lúc này, đội quân đại triệu còn không thể chiến thắng Viêm Hoàng Minh, không thể công phá thành trì Viêm Hoàng Minh. Nhìn thấy tình cảnh này, tứ vương tử thoáng có chút phiền lòng, phất phất tay. Phía dưới, lập tức vang lên tiếng trống rút lui. Trong tích tắc tiếng trống truyền tới, đại quân Triệu quốc rốt cục thở dài một hơi. Các tu sĩ bỏ đi rất nhanh, nhưng đệ tử Viêm Hoàng Minh cũng không dám buông lỏng một hơi. Những trận pháp kia vẫn như cũ điều khiển nghiêm mật, không cho đại quân Triệu quốc mảy may cơ hội chạy vào. Trên thực tế, lúc tứ vương tử để các binh sĩ rút lui, hắn cũng sẽ không lại sử dụng âm mưu quỷ kế gì. Tại thượng giới này, luôn luôn là lấy thực lực vi tôn. Những âm mưu quỷ kế kia đều chẳng qua là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi mà thôi, không có người để mắt. So sánh với âm mưu quỷ kế, mọi người càng thưởng thức thực lực chân chính. Hai tay của hắn đặt sau lưng, chậm rãi bay đến trên không Viêm Hoàng Minh. Ánh mắt tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn làm gì. Sau khi tứ vương tử hướng về phía dưới nhìn lướt qua, cực kỳ khinh miệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt, ngạo mạn cùng cực. Sau đó, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, thẳng thắn mà nói, những thứ bỏ đi các ngươi này, ta cũng không muốn quản. Tuy nhiên, bản vương tử lòng mang một tia nhân từ, vẫn muốn cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi đầu hàng, đồng thời đem thân nhân, gia quyến, bằng hữu lăng tiêu, toàn bộ đều giao lên, bản vương tử có thể đáp ứng, thả các ngươi và những người khác, để cho các ngươi tiếp tục làm con dân Đại Triệu, sinh hoạt tại bên trên lãnh thổ Đại Triệu. Đồng thời, bản vương tử cam đoan tương lai của các ngươi vẫn như cũ sẽ như hiện tại tu luyện thật tốt. Sẽ không để các cho ngươi tăng thêm bất kỳ gánh nặng gì. Minh Thừa nổi giận lớn tiếng quát. Mọi người không nên tin hắn. Hắn rõ ràng đang lừa gạt. Hắn chỉ là muốn gạt chúng ta mở cửa thành, đóng vòng phòng hộ lại mà thôi. Nghe được lời Minh Thừa, tứ vương tử cũng không có tức giận nửa phần. Ngược lại còn mang theo một tia cười lạnh, giễu cợt nói. Tên lừa đảo, nhà ngươi là con kiến hôi. Làm sao có thể nhìn thấu bản ý nghĩ bản vương tử? Vương tử sẽ lừa một bầy kiến hôi các ngươi sao? Ngươi bây giờ không có cách nào công phá chúng ta, liền muốn dùng loại kế ly gián này để chia cách chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ làm theo sao? Tứ vương tử nhún nhún vai. Ta biết, các ngươi đều muốn trì hoãn thời gian, chờ đợi lăng tiêu trở về cứu các ngươi mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc là, các ngươi không có cơ hội kia. Bản vương tử hiện tại liền có thể trịnh trọng cảnh cáo các ngươi. Lăng tiêu mà các ngươi muốn chờ đợi đến cứu các ngươi, hiện tại đã xong đời, hắn mãi mãi cũng sẽ không trở về. Ngươi đánh rắm, ngươi miệng ngậm đầy phân. Trong miệng ngươi một câu nói thật cũng đều không có. Quân chủ tuyệt đối sẽ không chết. Mọi người không nên tin hắn ta. Đừng nghe lời hắn. Thực lực lăng quân chủ cường đại như vậy, ngay cả triệu vương đều e ngại hắn. Hắn làm sao có thể chết được? Tứ vương tử cười ha ha. Một đám vô tri nông cạn. Ta nói thật cho các ngươi biết, lần này, Lăng Tiêu bị Nam Tống Vương, Bắc Tề Vương, Tây Hàn Vương, lại thêm hai vị tiên thú bát giai liên thủ vây công. Đồng thời, còn có trận pháp 100 tỷ linh thạch bố trí dùng để áp chế hắn. Lăng Tiêu hắn dù có cường đại tới đâu, dưới tình huống này, hắn cũng không có khả năng sống chứ. Cái gì? Trong lòng mọi người chấn động. Nếu thật sự là như thế, Lăng Tiêu vẫn thật là không có bất kỳ biện pháp nào sống sót. Vẻ mặt Tứ Vương Tử đắc ý, biểu lộ một mặt tiểu nhân đắc chí. Thế nào, hiện tại đã biết sợ sao, còn không mau mau mở thành đầu hàng. Người đánh giấm. Bọn người Minh Thừa tức giận đến phun máu. Tứ Vương Tử nội tâm đang ổn định kia của bọn hắn, lại lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng kịch liệt. Cho dù như thế nào, Lăng Tiêu đều khó có khả năng nắm giữ đầy đủ lực lượng. Đồng thời đối phó với năm tồn tại cấp bậc tiên vương, lại thêm trận pháp do 100 tỷ linh thạch luyện chế thành. Tứ Vương Tử hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt đắc ý cười như điên nói. Không tệ, không tệ, dãy giụa, tiếp tục dãy giụa đi. Bản Vương Tử thích nhìn cảm giác các ngươi lừa mình dối người này. Ha ha ha ha, cười cười. Mặt Tứ Vương Tử dần dần đổi thành dữ tợn. Bản Vương Tử lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, mở thành đầu hàng. Bằng không mà nói, cũng đừng trách bản Vương Tử không nói lòng nhân từ, chém chết tất cả các ngươi. Bọn người Minh Thừa chuẩn bị rút kiếm. Ông nội nhà ngươi, con rùa con bê nhà ngươi, đừng nói quân chủ không có chết trận, coi như quân chủ thật sự chết trận, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Cho dù là Viêm Hoàng Minh chúng ta toàn quân bị diệt, các ngươi cũng đừng hòng khiến cho chúng ta đầu hàng. Sắc mặt Tứ Vương Tử lạnh lẽo đến cùng cực, một đôi thiết quyền kia siết chặt lại, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Một đám cẩu vật không biết tốt xấu. Bản Vương Tử có ý tốt, cho các ngươi cơ hội. Các ngươi thế mà lại không biết quý trọng. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần lại tiếp tục sống. Binh lính Đại Triệu nghe lệnh, vận dụng pháo công thành cho ta. Pháo công thành. Trong lòng mọi người Viêm Hoàng Minh run lên. Pháo công thành chính là lợi khí mà thượng giới đặc biệt dùng để tấn tường thành cùng trận pháp. Nó có lực lượng to lớn đủ để nhẹ nhõm đánh bay trận pháp thủ thành. Dưới tình huống nếu như đối phương không sử dụng pháo linh khí, bọn họ còn có thể tranh thủ chống cự thời gian một ngày. Nhưng mà, bây giờ đối phương vận dụng pháo linh khí, chỉ sợ bọn họ ngay cả một canh giờ đều chịu không nổi. Đáng chết, tên hỗn đản này cũng quá gian xảo mà. Thái thượng trưởng lão, pháo linh khí vừa ra, chỉ sợ đệ tử của chúng ta căn bản là không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Ngài có biện pháp gì tốt để giải quyết chuyện này không? Lâm Tinh Hải cắn chặt hàm răng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đem tất cả linh thạch toàn bộ đều lấy ra, dùng lực lượng phòng ngự mạnh nhất để chống cự. Nhưng mà như vậy, chúng ta cuối cùng chỉ có thể chống chịu một canh giờ. Không quan tâm được nhiều như vậy, có thể chống đỡ một canh giờ, liền chống đỡ một canh giờ. Mặt khác, thông báo tất cả mọi người, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, cần phải tử chiến một trận. Nếu như chiến đấu bắt đầu, mọi người toàn bộ hướng về man hoang chi địa phía tây trốn đi. Cho dù như thế nào, có thể sống một người thì được một người. Cảm nhận được trong giọng nói của Lâm Tinh Hải tràn ngập cỗ bi thương cùng quyết tuyệt này, trong lòng chúng nhân nhịn không được đau lòng một trận. Nhưng ai cũng biết lúc này, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như Lăng Tiêu ở đây, ai cũng sẽ không sợ hãi. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu không ở nơi này. Mọi người mang theo phiền muộn, lập tức đi chuẩn bị chống cự trận chiến sắp tới. Đỉnh núi đối diện, rất nhanh liền xuất hiện không ít khẩu pháo dài đến 100 mét, đường kính vượt qua 3 mét. Những khẩu pháo ngăm đen kia, nguyên một đám dường như là ánh mắt tử thần, cùng nhìn chằm chằm tường thành Viêm Hoàng Minh trước mắt. Cũng không lâu lắm, trong những khẩu pháo to lớn kia liền lóe sáng ra từng chùm ánh sáng màu trắng. Trong tích tắc nhìn thấy chùm sáng này, trong lòng người Viêm Hoàng Minh thắt chặt lại. Trận pháp trên tường thành Viêm Hoàng Minh, quang mang sáng lên cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Những lá chắn lực lượng ban đầu vô hình vô sắc kia. Thế nhưng, giờ phút này bởi vì tràn ngập lực lượng quá nhiều quá mạnh mà đậm lên, tỏa ra một cỗ năng lượng màu hoàng kim. Xem ra, vô cùng đáng sợ. Nhưng mặc dù là như thế, lòng dạ của mọi người toàn bộ đều nâng lên tới cổ họng. Ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Giờ phút này, ai cũng không dám xác nhận. Mặt đối mặt với nhiều pháo công thành như vậy, trận pháp của Viêm Hoàng Minh phải chăng có thể chống đỡ được? Dù sao, Đây chính là pháo công thành uy danh lan xa a, lực lượng chí cường mà mỗi vương quốc cũng chỉ có trong tay vương thất mới có. Rốt cục, sau khi mọi người sợ hãi mấy giây, pháo công thành kia rốt cục vẫn phát ra công kích. Oanh! Trong chớp mắt, mấy trăm luồng pháo công thành đồng thời đụng vào trên tường thành Viêm Hoàng Minh. Một khắc này, hào quang màu trắng tinh tràn ngập giữa cả trời đất, để hết thảy đều bao phủ tại bên trong ánh sáng màu trắng. Quang mang này kéo dài trọn vẹn 10 giây mới chậm rãi biến mất. Đất đai bên ngoài Viêm Hoàng Minh đã bị hỏa lực oanh tạc ra một cái hố sâu to lớn đường kính vượt qua 10.000 mét, sâu vượt qua ngàn mét. Tuy nhiên, tường thành Viêm Hoàng Minh còn có lá chắn kia, cũng không có xuất hiện bất kỳ tỉ vết cùng vết nứt nào. Điều này khiến mọi người không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, bên trong thời gian ngắn ngủi, trận pháp của Viêm Hoàng Minh còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng sau một khắc ý nghĩ này vừa sinh ra, lại là mấy trăm đạo năng lượng kịch liệt, lại một lần nữa bắn ra. Oanh! Lần này, quang mang cũng không có biến mất lần nữa, mà chính là liên tục không ngừng bạo phát ra. Vương quốc Đại Triệu dùng liên tục đạn pháo không ngừng nổ tung, để bình chướng của Viêm Hoàng Minh cuối cùng phát ra một tiếng răng rắc giòn vang. Trái tim đệ tử Viêm Hoàng Minh vừa chìm xuống, trong nháy mắt, lại lần nữa nâng lên tới cổ họng. Trên bầu trời, Tứ Vương Tử hai tay vòng trước ngực, khóe miệng nhếch nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ thần sắc đắc ý cùng khinh thường. Chỉ là một đám dân đen nho nhỏ, cũng dám đối phó với ta. Thật là đáng chết. Lăng Tiêu, thời khắc này ngươi cũng đã chết đi. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn cho rõ ràng. Đây chính là kết cục khi cùng Vương quốc Đại Triệu ta chống đối. Không chỉ là ngươi, mà ngay cả người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, đệ tử ngươi, ta đều sẽ toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Ngươi cứ ở trong địa ngục, chờ bọn họ đi xuống cùng ngươi đi. Ha ha ha. Lúc này, trận pháp thủ hộ kia đã sắp không chịu nổi rồi. Mà ngay lúc này, đám mây trên bầu trời cũng đột nhiên có chút không giống. Những đám mây này, vậy mà tại trên bầu trời Viêm Hoàng Minh, dần dần ngưng tụ, như có một loại cảm giác muốn đem tất cả phá hủy. Rốt cục, trận pháp thủ hộ tại dưới sự oanh tạc kịch liệt của pháo công thành Đại Triệu đã triệt để xong đời. Nương theo một tiếng nổ tung thanh thúy, trận pháp thủ hộ từ năng lượng vô cùng cường đại ngưng tụ mà thành này, rốt cục cũng bị hủy diệt. Trên mặt Tứ Vương Tử, bởi vì đắc ý nhe răng cười đến biến dạng. Ha ha ha ha, bọn tiện dân, bản Vương Tử xem các ngươi lần này còn có biện pháp nào, tiếp tục oanh tạc cho ta. Đem toàn bộ Viêm Hoàng Minh đều nổ văng lên trời cho ta. Bản Vương Tử muốn để bọn hắn biết, tại Đại Triệu, vĩnh viễn không có người có thể cùng bản Vương Tử chống đối. Nhưng, ngay một khắc này, sau lưng của hắn lại đột nhiên truyền tới một tiếng nổ mạnh kịch liệt. Oanh! Để Tứ Vương Tử trong nháy mắt một mặt ngây ngốc, không biết làm sao. Vụ nổ bất thình lình hoàn toàn làm rối loạn bố trí cùng chờ mong của Tứ Vương Tử. Hắn một mặt ngơ ngác quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đỉnh núi đặt pháo công thành phía sau mình đã trực tiếp bị san bằng. Mà mấy trăm khẩu pháo công thành mang theo kia đều biến mất không còn sót lại một chút cặn. Cái này, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, không chỉ là Tứ Vương Tử, mà ngay cả hơn 29 triệu đệ tử Đại Triệu cũng đều ngơ ngác. Trừ cái đó ra, còn có đệ tử Viêm Hoàng Minh cũng toàn bộ đều một mặt khó hiểu. Không biết vì sao nhìn thấy tình cảnh này. Chẳng lẽ nói, pháo công thành còn có thể bị nổ tạc nòng hay sao? Mà ngay tại thời khắc tất cả mọi người đều một mặt mờ mịt, đám mây trên bầu trời đột nhiên khuếch tán ra từng cái hố tròn một. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người trong lòng siết chặt, sau một khắc, từ trong đó liền phóng ra từng đạo cự kiếm lôi đình dài vượt qua vạn trượng. Những cự kiếm kia, toàn bộ đều từ nguyên tố lôi điện tạo thành. Sức mạnh lôi điện ẩn chứa trong đó đã vượt qua một đòn đánh mạnh nhất của chứng đạo linh tiên đỉnh phong. Thậm chí, mỗi một cự kiếm lôi đỉnh kia đều có thể so với một vị tiên vương nhất phẩm công kích. Cảm nhận được uy áp của vô số lôi điện trên bầu trời thả ra, tất cả binh lính Đại Triệu đều bị dọa đến run rẩy. Mẹ nó, đây là đang nói đùa sao? Cái này làm sao có thể đánh thắng được? Cái này... Hẳn không phải là tiếp viện của chúng ta chứ. Mà bên trong Viêm Hoàng Minh, Minh Thừa bọn người, hình như là nghĩ tới cái gì, nhất thời hưng phấn lớn tiếng hô quát lên. Ha ha ha ha, ta đã biết, ta đã biết, là quân chủ trở về, quân chủ trở về, ha ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Nghe được lời hô hoán này, Tứ Vương Tử nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, nói, không thể nào, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao có thể từ trong rừng rậm Bắc Hoang trốn thoát? Nơi đó, thế nhưng có 5 vị cường giả cấp bậc tiên vương A, huống chi. Nơi đó còn có trận pháp 100 tỷ linh thạch gia trì. Chuyện này sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Tứ Vương Tử bắt đầu tức giận hét. Đôi mắt kia, bởi vì phẫn nộ, mà nóng đỏ lên. Rốt cục, những cự kiếm lôi đình kia, sau khi trải qua mấy giây áp xúc cùng ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn bắn phá. Sư sư sư. Từng đạo cự kiếm lôi đình. Một đợt lại, một đợt lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp chém xuống tại trên người 30 triệu đại quân. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh đến chói tai. Sau khi một cự kiếm lôi đình nổ tung, một đạo cự kiếm lôi đình khác cũng theo sát phía sau nổ tung. Từng làn sóng âm liên tiếp, từng làn sóng ánh sáng chồng vào làn sóng ánh sáng khác. 30 triệu tu sĩ đại triệu, ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Thậm chí muốn bay ra ngoài thoát đi đều không làm được. Trận nổ không có tiếp tục lâu, chỉ kéo dài ngắn ngủi thời gian 10 giây, từng đám mây hình nấm. Một đám tiếp lấy một đám bay lên. Những tu sĩ vương quốc đại triệu kia đều bị bắn nát bấy thành mảnh vụn, biến mất không hình không dáng. 30 triệu người, 10 giây, toàn diệt. Loại lực lượng mạnh mẽ kia, để Tứ Vương Tử ở bên trên bầu trời đều vô cùng sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng. Hắn nắm chặt nắm đấm, tràn ngập tức giận quát. Lăng Tiêu, người cút xuống cho ta. Dứt lời, theo sau một tiếng ưng rít gào, Lăng Tiêu đạp lên thiểm điện điêu, chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt lạnh lẽo như của hắn nhìn lấy Tứ Vương Tử. Bên trong ánh mắt không che giấu một chút sát ý lạnh thấu xương nào. Nếu như không phải lần này hắn trở về sớm, chỉ sợ Tứ Vương Tử muốn đem trọn Viêm Hoàng Minh đều tiêu diệt. Nói như vậy, tất cả thân nhân bằng hữu của hắn đều phải triệt để chôn vùi rồi. Loại đau đớn này, hắn không nguyện ý tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận, cho nên hắn mới có thể tại trong chớp mắt đem toàn bộ 30 triệu tu sĩ triệu quốc giết sạch. Mà giờ khắc này, lại đến phiên Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử nắm chặt nắm đấm, tràn ngập tức giận tra hỏi. Lăng Tiêu, chẳng lẽ ngươi không có đụng phải 2 vị tiên thú bát giai, còn có 3 vị tiên vương kia? Tự nhiên là đụng phải. Đồng tử Tứ Vương Tử co rụt lại. Đã đụng phải, vì sao ngươi lại không có chuyện gì? Chỉ là 5 tên vô dụng. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào bọn họ là có thể đánh thắng ta sao? Buồn cười. Ta là nên nói ngươi ngây thơ, hay là nên nói ngươi không có đầu óc đây? Ngươi. Tứ Vương Tử vừa muốn nói chuyện, Lăng Tiêu liền trừng mắt một cái. Trực tiếp đem khí thế như sóng dữ hoàn toàn phóng ra. Phốc phốc. Trong chớp nhoáng này, Tứ Vương Tử liền trực tiếp phun máu, rơi xuống trên mặt đất, khí tức toàn thân uể oải, mà ngay cả sắc mặt đều vô cùng trắng bệch. Lại một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu, trái tim Tứ Vương Tử dường như đã vỡ nát. Lần này, hắn cảm nhận được lực lượng của Lăng Tiêu so với thời điểm tại chiến trường Đông Bắc càng mạnh hơn. Sớm tại lúc trước, tại Đông Bắc chiến trường, lực lượng của Lăng Tiêu đã không phải là hắn có thể chống cự được. Lúc này, lực lượng Lăng Tiêu càng mạnh mẽ sâu không thấy đáy, để hắn ngay cả ngăn cản một chút cũng không nổi. Loại cảm giác cực kỳ bất lực này, để Tứ Vương Tử càng thêm đau lòng. Lăng Tiêu chậm rãi rơi xuống, sắc mặt lạnh lùng nói. Chớ ở trước mặt ta làm càn, ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta làm càn. Mặt khác, đừng tưởng rằng chỉ là 5 tên tiên vương bị ta giết chết, nếu không tin. Một con tiên thú cấp 9 cửu vĩ hồ trong rừng rậm Bắc Hoang kia cũng bị ta làm thịt rồi. Phốc. Nghe nói như thế, Tứ Vương Tử vốn dĩ đã tuyệt vọng. Giờ phút này càng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Tiêu khinh thường thoáng nhìn qua. Đối với Tứ Vương Tử, cho tới bây giờ hắn cũng không có để vào mắt. Đáng tiếc là Tứ Vương Tử lại vẫn luôn muốn đối phó với hắn. Gia hỏa này cùng hắn căn bản cũng không cùng một cấp độ, cùng hắn đánh. Lăng Tiêu ngay cả ý nghĩ giết người đều không có. Chuyện này sao có thể? Tiên thú cấp 9, đây chính là tồn tại có thể so với tiên hoàng A. Người làm sao có thể đánh bại tiên thú cấp 9 được? Lăng Tiêu lại lần nữa cười lạnh một tiếng. Trang bức, ngươi cho rằng tiên hoàng rất trâu chó sao? Đó là bởi vì gia hỏa ngươi chỉ là một chứng đạo linh tiên rác rưởi mà thôi. Tứ vương tử lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đúng à, thực lực Lăng Tiêu hắn chỉ cần vượt qua tiên hoàng, liền có thể đối phó với tiên thú cấp 9A. Mà lại, chỉ cần hắn là cường giả tiên hoàng, đối phó với 5 vị cường giả tiên vương cảnh cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà hắn mới còn trẻ như vậy à. Hắn đến cùng là dựa vào cái gì mà lại mạnh mẽ như vậy? Vì cái gì? Tại trong lòng tứ vương tử tràn đầy vô số sự không cam tâm, vô số tuyệt vọng. Hắn không thể tin được chuyện này. Thế nhưng mà Lăng Tiêu mạnh mẽ lại thực sự bày ra ở trước mắt hắn. Đến giờ khắc này, tứ vương tử rốt cục đã suy nghĩ rõ ràng. Giờ khắc này, hắn đã từ bỏ chấp niệm đối với Lăng Tiêu. Mà tại thời khắc này, thực lực của hắn vậy mà đột phá đến tiên vương. Nhưng, đối mặt với cảnh giới hắn luôn ao ước này, tứ vương tử lại không có bất kỳ vui vẻ nào. Nếu như nói, không có Lăng Tiêu, giờ phút này tứ vương tử rất có thể sẽ trở thành ánh sáng chói mắt nhất của toàn bộ vương triều Đại Triệu. Nhưng mà, bởi vì có Lăng Tiêu tồn tại, khiến tất cả thiên tài Đại Triệu vương triều đều trở nên u ám, lu mờ. Cho nên, cho dù là hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy, thế nhưng mà vẫn như cũ không có chút hưng phấn nào. Huống chi, ngay cả 5 vị tiên vương, Lăng Tiêu đều có thể tùy tiện chảm sát, lại nhiều thêm một người hắn. Lại có gì không thể chứ? Nhìn thấy tứ vương tử tấn thăng, Lăng Tiêu lại không có chút động tĩnh nào. Tứ vương tử hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi chẳng lẽ không giết ta sao? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Giết ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi còn không có tư cách để cho ta giết. Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói. Có điều, ngươi nói cũng đúng. Ngươi thật sự đáng chết. Dứt lời, trong nháy mắt Lăng Tiêu giật giật ngón tay cái của mình. Từ trong nhẫn kia bay ra ngoài một bóng người tràn ngập linh lực. Cả người đều là lửa cháy. Không phải Thiểm Điện Điêu, còn có thể là ai? Lúc này Thiểm Điện Điêu cũng đã gần muốn biến thành một con phượng hoàng lửa. Nó có được cỗ lực lượng mạnh mẽ này. Quả thực thông thiên triệt địa, vượt qua tiên vương. Trước đó, thời điểm là tiên thú cấp 7 đỉnh phong, nó liền đã thôn phệ linh hạch 2 đầu tiên thú cấp 8. Sau khi lại thôn phệ một thêm tiên thú cấp 9, có thể nói, bên trong trận đại chiến vây công Lăng Tiêu này, Thiểm Điện Điêu đã chiếm được tiện nghi lớn. Thậm chí có thể nói, Thiểm Điện Điêu là kẻ duy nhất thu lợi. Sau khi thấy Thiểm Điện Điêu, tứ vương tử cũng triệt để sụp đổ. Thiểm Điện Điêu hiện tại thế nhưng là tiên thú cấp 8 đỉnh phong, thực lực kia, thậm chí đều có thể so với tiên vương cấp 6, cấp 7 trở lên. Cho dù là tứ vương tử vừa rồi trở thành tiên vương nhất phẩm, đều không thể vượt qua thực lực của Thiểm Điện Điêu. Mà lại, nếu như tứ vương tử không có nhớ lầm, chỉ sợ lúc trước, thực lực Thiểm Điện Điêu chẳng qua là một đầu tiên thú cấp 6 đi. Này mới bao nhiêu tháng, ngay cả hắn vẫn hao tốn trả giá lớn mấy năm, mới đạt tới thực lực tiên vương, sủng vật của Lăng Tiêu thế mà trong nháy mắt đã làm được. Chẳng lẽ nói, tiên sủng của yêu nghiệt cũng sẽ yêu nghiệt như thế sao? Một loại tuyệt vọng thật sâu, đè nén tại trong lòng tứ vương tử, để tứ vương tử nhịn, không được liền trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc, trời xanh ơi, ngươi vì sao lại sinh ra loại yêu nghiệt như Lăng Tiêu này? Ngươi còn muốn để cho người khác sống hay không? Vì cái gì chứ? Đối mặt với hắn chỉ trích, trời xanh tất nhiên là sẽ không để ý tới hắn. Tuy nhiên, Thiểm Điện Điêu cũng sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Nương theo một tiếng ưng gào bén nhọn, sau một khắc, Thiểm Điện Điêu đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu tứ vương tử. Cảm nhận được hỏa diễm nồng đậm kia đập vào mặt, sắc mặt tứ vương tử đại biến, hắn trực tiếp dùng khí hóa kiếm, chém ra một kiếm. Nhưng mà đáng tiếc là thực lực Thiểm Điện Điêu quá mức mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt với một kiếm của tiên vương nhất phẩm, nó cũng không chút buồn lòng. Móng vuốt sắc bén to lớn vồ một cái, trực tiếp đem kiếm khí kia bẻ gãy. Kiếm linh khí bởi vì bị bẻ gãy, đám linh khí cuồn cuộn ẩn chứa trong đó lại bị trực tiếp dẫn nổ. Dư âm của cương khí, trực tiếp đem tứ vương tử đẩy ra xa mấy vạn mét. Đáng chết, mau trốn. Không có chút do dự nào, tứ vương tử ngay lập tức liền chạy trốn ra ngoài. Hắn đã biết rõ, mình không phải là đối thủ của Thiểm Điện Điêu, càng không có khả năng lại là đối thủ của Lăng Tiêu, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cách chạy trốn. Trốn chạy hắn có thể còn có một đường sinh cơ, nhưng mà không chạy trốn. Hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy hắn chạy trốn, Lăng Tiêu vẫn không chút hoang mang, mà Thiểm Điện Điêu thì là toát ra một vệt khinh thường. Sau đó, hai cánh nó chấn động, năng lượng màu đỏ rực trên người bốc hơi, gia tăng tốc độ. Tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Tốc độ cùng lực bạo phát của hỏa diễm kết hợp hoàn mỹ kia, thậm chí, tại trong chớp mắt đã xông phá bình chướng không gian, đi tới sau lưng Tứ Vương Tử. Cảm nhận được cỗ năng lượng nóng rực sau lưng kia đập vào mặt, Tứ Vương Tử không nhịn được hét dầm lên. A! Hắn kêu thảm một tiếng, lập tức quay người, liên tiếp chạm ra vô số đạo kiếm mang mạnh mẽ. Những kiếm mang này, mỗi một đạo đều có thể đem một tòa núi cao vạn trượng chặt đứt ngang. Uy lực của nó không thể khinh thường. Vô số đạo kiếm mang chạm sát tại trên người Thiểm Điện Điêu, để ngọn lửa trên người Thiểm Điện Điêu phát ra một trận nổ tung kịch liệt. Rất nhanh, trước mặt Tứ Vương Tử đã tạo thành một đoàn khói bụi đường kính vượt qua vạn trượng. Nhìn đến đoàn khói mù này, Tứ Vương Tử thở dài một hơi. Sau khi thở dốc từng ngụm, vẻ tuấn lãng trên mặt cũng không nhịn được toát ra một cỗ dữ tợn vô cùng bỉ ổi. Hắc hắc, này thì dám đuổi theo ta, cho ngươi đuổi theo ta. Cái này chính là kết cục của ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên, một cái móng vuốt sắc bén to lớn liền từ trong xương khói nhảy ra trực tiếp bắt lấy hắn, đồng thời đem hắn đè lên trên mặt đất. Oanh! Lực đạo to lớn, trực tiếp để Tứ Vương Tử kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị chôn sâu trong lòng đất. Mà theo sát phía sau, hắn lại bị Thiểm Điện Điêu cấp tốc nắm lên. Sau đó lại hung hăng đập vào trên mặt đất, lại lấy ra lần nữa. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, để tinh thần vô cùng cứng cỏi của Tứ Vương Tử, vô cùng uy phong của cao thủ tiên vương đều giống như một con gà chết. Đủ rồi. Thiểm Điện Điêu dừng một chút. Tứ Vương Tử thở dốc từng ngụm kịch liệt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta tốt xấu cũng là một tiên vương. Ngươi có thể cho ta một chút tôn nghiêm hay không? Tên xúc sinh nhà ngươi, chết tiệt. Quát to một tiếng, hắn dường như thoải mái hơn rất nhiều. Cho dù là biến thành tù nhân, hắn cũng là một tiên vương, cũng là Tứ Vương Tử điện hạ của Đại Triệu. Hắn há có thể tùy ý để người khác làm nhục. Tiên vương, có tôn nghiêm của tiên vương. Nhưng ngay tại lúc này, Thiểm Điện Điêu lại oanh một tiếng, trực tiếp tạo ra một trận bạo liệt cuối cùng. Phương viên trong vòng trăm dặm, hết thảy đều bị lửa đốt. Tứ Vương Tử ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì được liền bị Thiểm Điện Điêu trực tiếp miểu sát. Sau khi Thiểm Điện Điêu miểu sát Tứ Vương Tử, dáng vẻ dần dần hóa thành một vị thanh niên anh tuấn. Lúc này, sau khi Thiểm Điện Điêu trở thành tiên thú cấp 8, đã có thể biến hóa thành nhân loại. Tuy nhiên, sau lưng còn có một đôi cánh lớn, mũi ưng là tiêu chí nhận biết cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, khí thế trên người hắn lại so với tiên thú cấp 8 còn lại càng giống nhân loại hơn. Trên mặt lãnh ngạo kia toát ra một vệt thần sắc khinh thường, sau đó, nó phun ra một miếng nước bọt. Phi, tại trước mặt Điêu gia nhà ngươi, ngươi là cái thứ gì chứ? Nhớ năm đó, lão tử chính là thánh nhân tại thiên ngoại. Đừng nói ngươi chỉ là một tiên vương nho nhỏ, liền xem như ngươi là thần đế, muốn rửa chân cho lão tử còn ghét bỏ ngươi phiền phức đấy, đồ vô dụng. Nghe được câu này, bọn người Minh Thừa vừa chạy tới nhìn, không được khuôn mặt hung hăng co quắp một chút. Thiểm Điện Điêu cuồng ngạo làm cho mọi người tim đập thình thịch không, thôi. Nhưng Lăng Tiêu liếc mắt qua, Thiểm Điện Điêu lại thành thành thật thật bay tới, ngượng ngùng cười một tiếng. Quân chủ, ta đánh cũng không tệ lắm phải không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói. Đánh bại một tên nhân loại thực lực thấp hơn, người rất kiêu ngạo sao? Ách! Thiểm Điện Điêu có chút uể oải, hiếm thấy hắn lần thứ nhất hóa thành hình người, lại bị Lăng Tiêu dạy dỗ một trận, một loại ủy khuất không có cách nào diễn tả bằng. Bọn người Minh Thừa tiến lên đây, kích động hướng về phía Lăng Tiêu cúi đầu. Quân chủ, quá tốt rồi, ngài trở về rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn thấy bọn người Minh Thừa không có việc gì, hắn cũng có chút vui mừng. Lần này, dọa cho các ngươi sợ chứ? Không có. Chúng ta biết quân chủ nhất định sẽ quay trở về cứu chúng ta. Huống chi, đội quân Đại Triệu thì nhằm nhò gì? Bọn họ cũng không có thực lực đánh bại chúng ta. Đối với Minh Thừa lẻo mồm lẻo miệng, Lăng Tiêu cũng dở khóc dở cười. Có điều rất nhanh, hắn liền lần nữa mở miệng nói. Tại sao không nhìn thấy y nhân? nàng vẫn chưa về sao? Bọn người Minh Thừa không hiểu ra sao? Không có a, phu nhân chẳng lẽ không phải cùng ngài đi tới Vương Đô Đại Triệu sao? Ánh mắt Lăng Tiêu không khỏi híp lại, ánh mắt hướng về hướng Vương Đô nhìn sang. Nhìn thấy cái bộ dáng này của Lăng Tiêu, trong lòng mọi người không khỏi run lên. Quân chủ, phu nhân sẽ không phải là... Lăng Tiêu nắm chặt nắm đấm, tâm niệm nhất động, thiểm điện điêu trực tiếp hóa thành nguyên hình. Sau đó, Lăng Tiêu trực tiếp đạp vào thiểm điện điêu, thẳng đến phương hướng Vương Thành Đại Triệu nơi chân trời xa bay tới. Ta đi Vương Thành một chuyến, các ngươi cố gắng trông coi Viêm Hoàng Minh. Một khi có tình huống gì, lập tức phái người đi Vương Thành nói cho ta biết. Vâng. Ánh mắt mọi người lạnh thấu xương, Minh Thừa một quyền đánh vào mặt đất. Cương khí đem mặt đất xé rách ra một cái hố sâu to lớn. Đáng chết. Nghĩ không ra chúng ta bây giờ thế không có tác dụng gì. Thật sự là đáng giận. Nếu như lúc trước, chúng ta đã sớm liền cùng quân chủ một chỗ giết qua. Kiếm Vô Sinh vỗ vỗ phía sau lưng Minh Thừa, khuyên giải nói. Đó là bởi vì thực lực quân chủ tăng lên thật sự là quá nhanh. Cho nên mới dẫn đến chúng ta tiến bộ không kịp so với quân chủ. Thế nhưng mà trên thực tế, nếu như tiến bộ của chúng ta có thể nhanh như quân chủ lại còn đáng gì chứ? Không sai, quân chủ là tồn tại đặc thù duy nhất trên thế gian này, là thiên tài siêu việt phía trên thiên tài. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn lấy hắn cách chúng ta càng ngày càng xa. Ai? Thở dài một hơi thật sâu. Tất cả mọi người cũng có chút mất mát. Bọn họ cũng không có bởi vì Lăng Tiêu cứu mà cảm thấy cao hứng, ngược lại. Bởi vì kéo chân Lăng Tiêu mà trở nên có chút hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, tại bên trong Vương Thành Đại Triệu, trong mật thất dưới đất, Đại Triệu Vương đã đem Mục Y Nhân một mực nhốt ở trong huyết trì. Huyết trì cuồn cuộn sóng ngầm, trong đó tích tụ hung sát chi khí đếm mãi không hết. Đó là oán khí của vô số thiên tài mang huyết mạch Đại Chu bị Vương Thất Đại Triệu giết chết. Vô số oán khí, uế khí khí tức dơ bẩn, ẩn ý. Các loại cảm xúc tiêu cực dây dưa lẫn nhau, muốn đem mọi sinh mệnh đều nghiền ép. Cho dù là Mục Y Nhân, giờ phút này thực lực đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiêm tứ phẩm. Nhưng mà tại bên trong huyết trì này, vẫn như cũ bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Nàng chỉ có thể dựa vào cương khí trong cơ thể mình để duy trì vòng phòng hộ. Nhưng mà, mỗi một khắc, mỗi một giây, vòng phòng hộ trên người nàng đều sẽ bị hung sát chi khí phản phệ. Mà hiện tại, Mục Y Nhân còn chưa thể hấp thu năng lượng. Một khi hấp thu, toàn bộ đều là hung sát chi khí. Ngược lại sẽ ăn mòn kinh mạch của nàng, để linh khí trong cơ thể nàng sinh ra hỗn loạn. Sau cùng, tăng tốc độ tử vong của nàng, để cho nàng chết không có chỗ chôn. Lúc này, sắc mặt Mục Y Nhân đã xấu đến mức có chút khó coi, trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Rất hiển nhiên, linh khí trong cơ thể nàng đã tiêu hao lượng lớn. Chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, vòng phòng hộ liền sẽ biến mất. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Mục Y Nhân lạnh lùng nói. Triệu Vương, ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi vì sao lại đối với ta như vậy? Triệu Vương lạnh nhạt thoáng nhìn. Loại vấn đề ngu xuẩn này từ trong miệng ngươi hỏi ra thật sự là không cần thiết. Trượng phu của ngươi nhiều lần vô lễ đối với Vương Thất Đại Triệu ta. Tội ác đáng chém, hắn đáng chết. Ngươi là nữ nhân của hắn. Cũng đáng chết giống vậy. Ngươi cũng quả thực vô sỉ. Chúng ta tốt xấu cũng trợ giúp Đại Triệu đánh bại Bắc Tề. Chiến công của các ngươi. Căn bản là không có cách nào cùng tội lỗi của các ngươi đánh đồng. Ta nhổ vào. Mục Y Nhân gắt một cái. Nước bọt chạm vào huyết trì. Lập tức liền bị hung sát chi khí ăn mòn. Biến mất vô ảnh vô tung. Có thể thấy những hung sát chi khí khủng bố này làm người ta sợ hãi đến cỡ nào. Ngươi chỉ là muốn thối luyện huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu trong cơ thể ta mà thôi. Đừng đem mình nói thành đường hoàng như vậy, đồ vô sỉ. Triệu Vương nhún nhún vai. Không sai, đem lời nói này nói ra. Coi như ngươi có chút đầu óc. Thế nhưng mà, vậy thì thế nào? Thế giới của võ giả, vốn là ngươi ăn ta ăn ngươi. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Ngươi tuy nhỏ yếu, lại nắm giữ huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Thần bí nhất cũng là cao cấp nhất trong huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu. Bản thân chính là một loại nguyên tội. Lăng Tiêu sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha. Hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi cho rằng, bản vương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ta nói thật cho ngươi biết đi. Lăng Tiêu hắn bản thân đều khó bảo toàn. Hiện tại, chí ít có 3 vị tiên vương, tăng thêm 2 vị tiên thú cấp 8. Lại thêm trận pháp do 100 tỷ linh thạch tạo thành cùng một chỗ đối phó với hắn. Tình huống này, cho dù là một tiên vương cấp cao cũng không thể tùy tiện tiếp nhận, càng không cần nói nhiều là một tên Lăng Tiêu. Trong lòng Mục Y Nhân chấn động, ánh mắt càng thêm sắc bén hơn mấy phần. Tên xúc sinh nhà ngươi, nếu như Lăng Tiêu có xảy ra chuyện gì, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngu ngốc, ngươi chính là sẽ chết không có sai. Nhưng mà, huyết mạch của ngươi cuối cùng cũng sẽ bị ta chiếm được. Ngươi căn bản là không có cách nào làm tổn thương ta. Triệu Vương cười ha ha, thân thể trong huyết trì, dùng tay vớt lên một bụng máu uống vào trong bụng. Bên trong ánh mắt toát ra một tia tham lam. Triệu Vương ta vốn dĩ chỉ là một tên tiểu bối vô danh. Cho dù là ngẫu nhiên đã thức tỉnh huyết mạch Hoàng Thất Đại Chu, cũng chỉ là một cái huyết mạch bỏ đi bình thường. Nếu như ta không đủ nỗ lực, đời này, đời sau, 10 đời, ta vẫn như cũ là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Thế nhưng mà, ta lại nhờ vào phương pháp thôn phệ huyết mạch này để đề thăng thực lực của mình, để cho ta vượt qua vận mệnh, đạt đến may mắn chí cao vô thượng của đời người. Bây giờ, ta càng là muốn sử dụng phương pháp kia để nghịch thiên cải mệnh. Ta phải dùng huyết mạch hoàng thất tốt nhất để đề thăng đẳng cấp huyết mạch của ta, để cho ta nắm giữ thiên tư mạnh hơn. Ta muốn vượt qua thân phận dị tính vương. Ta muốn bắt đại chu đế quốc lại. Ta muốn làm hoàng đế, để tất cả những người xem thường ta, toàn bộ đều bị ta dẫm ở dưới chân. Người vĩnh viễn cũng không thể thành công. Mục Y Nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Vương. Triệu Vương giận lên, gân xanh trên trán đều nổi lên như từng con run. Ngươi im miệng cho ta. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ngươi chỉ là cảm thấy ngươi cùng Lăng Tiêu đều là loại thiên tài trong truyền thuyết kia, đều là thiên chi kiêu tử trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm khó gặp một lần. Nhưng các ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể cuồng ngạo như vậy? Các ngươi thật cảm thấy chính mình là tồn tại được thiên mệnh chú định sao? Thế nhưng mà ta nói cho ngươi biết, Triệu Vương ta sinh ra bình thường, mà ngay cả sư phụ đời thứ nhất của ta đều cảm thấy tư chất cao nhất đời này của ta cũng chỉ là cao thủ địa tiên. Nhưng mà, ta vẫn đạt được thành tựu. Địa vị hôm nay, ta trở thành tiên vương, ta thành Triệu Vương. Những năm này, ta đã thấy qua vô số thiên tài, vô số thiên chi kiêu tử. Thế nhưng mà vậy thì thế nào? Đã nhiều năm như vậy, đi đến cuối con đường cũng không phải chỉ một mình ta sao? Lần này, ta cũng sẽ lại lần nữa như thế đi qua. Ta sẽ diệt ngươi cùng Lăng Tiêu. Hai người các ngươi, một tên đều chạy không thoát. Triệu Vương nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng kiên định. Mục Y Nhân nghiến chặt hàm răng. Ngươi chính là thằng điên. Ngươi nói thế nào cũng được. Mục Y Nhân, nhiều nhất qua nửa canh giờ nữa, ngươi liền sẽ bị máu trong hồ này hòa tan triệt để. Đến khi đó, ta cũng không tin ngươi còn có thể phách lối tiếp. Ngay lúc này, bên ngoài huyết trì nhanh chóng truyền vào một giọng nói. Vương thượng, ở phương hướng Tây Bắc có một cỗ áp lực cực kỳ to lớn đang nhanh chóng tới gần. Ánh mắt Mục Y Nhân sáng lên, Triệu Vương thì híp mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Rốt cuộc đã đến sao, Lăng Tiêu, mệnh của ngươi cũng thật cứng quá. Thế mà ngay cả năm vị cao thủ cấp bậc tiên vương đều không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc là, lần này, ta sẽ đích thân kết thúc sinh mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi đừng khoa trương quá mức. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Mục Y Nhân, chờ ta đem tiểu tử Lăng Tiêu kia bắt tới, ta nhất định sẽ đích thân đem hắn đưa vào trong huyết trì. Ta phải dùng máu tươi của hắn để tế lễ con gái của ta. Đến lúc đó, ta sẽ để vợ chồng các ngươi đoàn tụ cùng một chỗ. Mục Y Nhân nắm chặt nắm đấm. Lăng Tiêu, ngươi ngàn vạn lần không thể có chuyện gì. Mà một bên khác, bên ngoài vương thành Đại Triệu, từ hướng Tây Bắc, một đám mây đen đen nghịt nhanh chóng phóng tới. Một đám mây đen này cực kỳ nồng đậm, tốc độ nhanh làm cho người khác giận sôi. Trong đó ẩn chứa uy áp, càng làm cho người ta tê dại ra đầu, linh hồn đều có chút run rẩy lên. Đó là cái gì? Kia đến tột cùng là cái gì? Thật là đáng sợ, rốt cuộc là thứ gì? Thế mà không có sợ hãi hướng về phía vương thành Đại Triệu chúng ta bay tới như thế. Nhất định là cường giả một phương, nhanh, đem tất cả trận pháp thủ thành, toàn bộ đều ngưng tụ, nghiêm phòng tử thủ. Ngàn vạn lần không thể để cho đối phương xông tới. Bằng không tất cả chúng ta đều xong, mau mau. Mọi người vội vàng hành động. Trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ trận pháp thủ thành của Vương Thành toàn bộ thắp sáng. Toàn bộ trên không trung Vương Thành, rất nhanh liền tạo thành một cái trận pháp hơi mờ. Nhưng mà, ngay khi những trận pháp kia vừa hình thành, trong chớp mắt, mây đen đen nghịt cũng nhanh chóng đi tới gần. Theo sát phía sau, nương theo một tia chớp nhỏ hung hăng rơi xuống thẳng đứng, trận pháp kia nhất thời kịch liệt rung động. Tất cả người đại triệu bên trong Vương Thành đều bị dọa đến khẽ run rẩy, có chút không biết làm sao, nhìn lên trên trời. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nhanh như vậy liền đến. Vừa rồi, đối rõ ràng còn ở cách xa hơn ngàn dặm, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Đang nghĩ ngợi, mây đen kia đã đem không trung Vương Đô hoàn toàn bao phủ đen nghịt, để trong lòng mọi người phía dưới đều trầm muộn. Rất nhanh, trong những mây đen đen nghịt kia, vậy mà nhanh chóng lộ ra từng đạo trường kiếm lôi đỉnh cao đến vạn trượng. Những trường kiếm này sau khi rơi xuống, liền ngay lập tức lấy lực lượng cuồn cuộn không gì địch nổi. Hung hăng đụng vào phía trên trận pháp thủ hộ của Vương Đô Đại Triệu. Rầm rầm rầm. Trận pháp thủ hộ ở phía dưới những năng lượng kịch liệt liên tiếp này nhanh chóng rung động, rất nhanh liền phát ra một trận âm thanh đùng đùng không dứt. Cuối cùng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của mọi người, trận pháp kia rất nhanh liền bị phá tan. Xong, xong, trận pháp thủ thành thế mà đều xong. Thật là đáng sợ. Nhanh, mau trốn a. Tất cả tu sĩ Vương Đô đều hoảng sợ chạy trốn về bốn phía, giống như một đám chuột gặp mèo. Ngay lúc này, từ bốn phương tám hướng Vương Đô, nhanh chóng bay ra ngoài mấy đạo khí thế mạnh mẽ, mỗi một đạo, thực lực đều tại phía trên chứng đạo linh tiên. Tuy không so được với một đạo khí thế trên bầu trời kia, nhưng mà so sánh với những người khác mà nói, đã là rất không tệ. Những người này đều là vương tử đại triệu. Bọn họ nhìn đến một màn trên bầu trời kia, trong ánh mắt cũng toát ra một chút thần sắc kinh khủng. Cho dù là ngồi ở vị trí cao, cho dù là kiến thức rộng rãi, giờ phút này, bọn họ cũng khó có thể tiếp nhận được Lăng Tiêu mạnh mẽ. Thật là đáng sợ, đây chính là thực lực của Lăng Tiêu sao? Nghĩ không ra, hắn đã đạt đến mức độ nghịch thiên như thế. Nhìn như vậy, chỉ sợ thực lực của hắn thậm chí đã vượt qua phụ vương rồi. Bất kể như thế nào, lúc này cũng phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Lăng Tiêu. Hết sức tranh thủ thêm một chút thời gian cho phụ vương. Bằng không, đại triệu chúng ta sẽ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Tốt. Nói làm liền làm, mấy người nhanh chóng bay đến bốn phía Vương Thành. Lấy lực lượng mạnh mẽ của bản thân để bức bách tu sĩ tại Vương Thành đại triệu. Đều cút trở về cho ta. Cút trở về chiến đấu cho ta. Người nào còn dám di chuyển một bước, giết chết ngay tại chỗ không luận tội, toàn bộ đều lui về cho ta. Đại triệu có người xâm chiếm, đám rác rưởi các ngươi còn không lên trước đối phó địch nhân cho ta, còn dám chạy trốn, các ngươi chán sống rồi sao? Mấy vị vương tử đều là thực lực chứng đạo linh tiên, khiến tu sĩ Vương Đô lập tức dừng bước. Bọn họ không đối phó được Lăng Tiêu, nhưng mà đồng dạng, bọn họ cũng không đối phó được mấy vương tử. Mấy chứng đạo linh tiên này có đủ thực lực đem những người bọn hắn này chém giết. Nhìn thấy mọi người đã dừng bước, đại vương tử hét lớn một tiếng, nói: mọi người đều không được chạy, các ngươi không chạy, thành thành thật thật ở lại đây. Bản vương tử hứa hẹn với các ngươi, sau đó phát cho các ngươi một người một khỏa linh hạch đan. Một vị vương tử khác sắc mặt có chút khó coi, lập tức nhỏ giọng truyền âm nói: đại ca, ngươi có phải hồ đồ rồi hay không? Vương Đô chúng ta tuy có tiền, nhưng mà cũng không có khả năng có nhiều linh hạch đan như vậy a. Đại vương tử cười lạnh một tiếng. Ngươi lo lắng cái gì, bọn họ xông lên, còn có thể có bao nhiêu còn sống. Ta chỉ là để bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian cho phụ vương mà thôi. Nghe được lời của đại vương tử kia toát ra nụ cười vui mừng. Đứng sau lưng lặng lẽ hướng về phía đại vương tử giơ ngón tay cái lên. Đại ca quả nhiên thông minh a. Phương pháp như vậy đều có thể nghĩ ra được, không hổ là đại vương tử, người người đều nói, tứ vương tử thông minh lanh lợi, nhưng theo ta thấy, chỉ có đại ca mới là hùng tài vĩ lược, đại ca, không hổ là đại ca. Đại vương tử khẽ cười một tiếng, sắc mặt lộ ra vẻ rất tán thưởng. Đó là tất nhiên, các ngươi có thể thấy ta ngày bình thường không lộ liễu, không giò nước, Nhưng mà, khi thật sự gặp phải chuyện phiền toái, vẫn là ta có tác dụng. Đúng đúng, xem ra Triệu Vương tương lai này, nếu không phải đại ca thì không còn ai. Ha ha ha, đang lúc mấy vị vương tử đắc ý, mây đen trên bầu trời kia đã bắt đầu nhanh chóng ép xuống. Thấy cảnh này, mọi người liếc nhìn nhau một chút, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Đồ hỗn trướng, thằng nhãi con Lăng Tiêu này quả thực là khinh người quá đáng. Mọi người đều tiến lên cho bản vương tử. Nếu như người nào đầu tiên chém đầu Lăng Tiêu xuống, bản vương tử cho hắn thăng quan tiến tước, còn tự thân giúp hắn tăng lên thực lực. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn nhau, lập tức trở nên vô cùng sục sôi. Nguyên một đám giống giận, hướng phía trên bầu trời bay tới. Bởi vì cái gọi là phía dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Những người này, tại dưới sự thôi thúc của lợi ích, hoàn toàn không để ý. Chính mình có phải đối thủ của Lăng Tiêu hay không? Tất cả đều như ong vỡ tổ xông lên. Đầu người lít nha lít nhít kia, giống như một đạo sóng lớn màu đen, sôi trào mãnh liệt, hướng về phía trên bầu trời bay qua. Nhìn thấy những người này nóng lòng đánh giết Lăng Tiêu như thế, một đám vương tử cũng nhịn không được khóe miệng dương nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Có bọn họ trên bầu trời tiếp nhận Lăng Tiêu công kích, chí ít có thể vì Triệu Vương trì hoãn nhiều thời gian hơn. Những giây phút này đầy đủ để Triệu Vương tăng lên thực lực của mình. Nhưng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngay lúc này, trên bầu trời, đột nhiên rơi xuống vượt qua 10 vạn đạo sức mạnh lôi đình. Trong chớp mắt, 10 vạn đạo lôi điện đồng thời rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, 10 vạn đạo lôi điện liền đem 1 triệu người tầng trên cùng xé rách tại chỗ, để bọn hắn hóa thành tro bụi. Bên trên bầu trời, chỉ là lóe qua một trận quang mang chói mắt, hết thảy, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chiêu này, để tu sĩ đang xông tới phía dưới vội vàng dừng bước. Nguyên một đám tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Từ trong mây đen kia, một cái bóng lớn toàn thân hỏa diễm chậm rãi rơi xuống. Thân ảnh kia, không phải Thiểm Điện Điêu còn có thể là ai, mà tại trên người Thiểm Điện Điêu, thì là Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng đứng đấy. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, để tất cả mọi người ở đây không ngừng run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cái này, gia hỏa này, ánh mắt của hắn, kia còn là người sao? Ừng ực, có người nuốt nước miếng một cái, lúc này nhịn không được lặng lẽ lui ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa lui ra ngoài không đến ngàn mét, một vị vương tử đại triệu trực tiếp chém ra một đao khí, tại chỗ đem hắn cho chém thành hai nửa. Người nào còn dám chạy trốn? Bản vương tử ngay lập tức làm thịt hắn. Sau khi bị mắng, mọi người vội vàng rụt cổ lại, không còn dám tiếp tục chạy trốn. Thấy cảnh này, vương tử kia không khỏi có chút tự đắc nho nhỏ, chợt cười lạnh một tiếng, hướng về phía Lăng Tiêu trên bầu trời nhìn sang. Không chỉ là như thế, hắn càng đưa tay chỉ vào mũi Lăng Tiêu, giống to. Lăng Tiêu, đồ hỗn trướng đại nghịch bất đạo nhà ngươi này, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là vương đô đại triệu ta, ngươi còn chưa có tư cách ở chỗ này làm càn. Nếu như biết điều, liền lập tức tự phế tu vi cho bản vương tử, lăn xuống, thỉnh tội với vương thất đại triệu ta. Ồn ào, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, trong ánh mắt trực tiếp bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, đem mọi thứ trước mặt xé rách, chảm sát. Không tốt, vương đệ, mau bỏ đi. Đại vương tử kinh hô một tiếng, nhưng đã muộn rồi. Tốc độ Lăng Tiêu công kích nhanh chóng, mạnh mẽ dường nào, tại trong chớp mắt ngắn ngủi, trực tiếp đã diệt sát đối phương. Một chiêu, một giây, đối phương chia thành hai nửa, biến thành thi thể, rơi xuống trên phía trên mặt đất. Sau khi mọi người yên lặng vài giây đồng hồ, chợt lập tức hướng về bên ngoài tường thành phá vây mà trốn. Bọn họ cũng không ngốc. Bọn họ tất nhiên sợ hãi vương tử đại triệu. Nhưng mà, so sánh với họ, Lăng Tiêu mới càng thêm đáng sợ a. Bọn họ tại trong tay vương tử đại triệu tử vong cao đến 99,99%. Nhưng mà tại trong tay Lăng Tiêu, tỷ lệ bọn hắn tử vong lại cao đến 1 vạn%. Chỉ cần là người có chút đầu óc, đều biết nên lựa chọn thế nào. Bọn người đại vương tử phẫn nộ cùng cực, lập tức sử dụng chiêu thức công kích tới những người tu luyện này. Hỗn đản, đều cút trở về cho ta. Toàn bộ đều cút trở về cho ta. Ta xem ai dám loạn động, ai dám lui ra ngoài, ta giết hắn. Nhưng mà, căn bản không có người để ý đến hắn. Những người này vì một chút hy vọng sinh tồn sau cùng kia. Cho dù là phải cùng bọn hắn khai chiến, cũng phải thoát khỏi Vương Đô Đại Triệu. Ngay tại thời điểm mấy vị vương tử đang đánh giết điên cuồng, trên bầu trời, cỗ áp lực này cũng từ từ rơi xuống, đem bọn hắn đè nén, dường như đang cõng từng tòa núi lớn. Mọi người thu hồi chiêu thức, nhìn hướng về trên đỉnh đầu, nguyên một đám, nhất thời sắc mặt trắng bệch, tròng mắt trợn thật lớn. Trên bầu trời, Lăng Tiêu đã đi tới đỉnh đầu của bọn hắn. Đáng chết. Đại vương tử gắt một cái, lập tức la lớn. Mau trốn. Dứt lời, hắn ngay lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Các vương tử còn lại cũng là một mặt ngơ ngác. Ai cũng không nghĩ tới. Đại vương tử thế mà lại chủ động chạy trốn. Gia hỏa này không khỏi cũng quá sợ chút đi. Tuy nhiên, đợi đến thời điểm bọn họ kịp phản ứng, cũng đã mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất rồi. Lăng Tiêu nắm vào trong hư không một cái. Lực lượng vô hình đem mấy vị vương tử trực tiếp bắt lấy. Chợt, lực lượng dồi dào không gì có thể ngăn cản kia. Trực tiếp đem những người này bóp nát thành từng đám xương máu. Những đệ tử chạy trốn kia thấy cảnh này, càng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, hoảng sợ tới cực điểm. Những vương tử đại triệu kia đều mạnh mẽ a, mỗi một người bọn hắn đều là cấp bậc chứng đạo linh tiên. Thế nhưng mà, cho dù là lực lượng mạnh mẽ như vậy, vương tử đại triệu lại như cũ không có cách nào tránh né Lăng Tiêu, thậm chí bị Lăng Tiêu một chiêu diệt sát mấy vị. Lực lượng Lăng Tiêu kia lại mạnh mẽ đến cỡ nào? Giờ khắc này, tại bên trong trái tim tất cả mọi người, Lăng Tiêu đã thành thần. Mà Lăng Tiêu lại không có quản những người này mà đem ánh mắt tìm đến phía nơi xa, chính tại trên người đại vương tử đang chạy trốn. Ánh mắt híp lại, một cỗ sức mạnh vô hình, trong nháy mắt đuổi kịp đại vương tử. Cảm nhận được áp lực cực lớn sau lưng, đại vương tử bị dọa đến tiểu ướt quần. Má ơi, người nào tới cứu ta a? Đại vương tử hoảng sợ cùng cực, nhìn thấy công kích của Lăng Tiêu muốn đem hắn chôn vùi. Trong một chớp mắt, một đạo quang mang hình lưỡi kiếm sắc bén bắn ra trong nháy mắt, liền đem uy áp muốn đem đại vương tử hủy diệt kia chặt đứt. Con ta chớ hoảng sợ, phụ vương ở đây, không ai động được ngươi. Nghe lời nói ấy, đại vương tử xem như hoàn toàn thở dài một hơi. Hắn mang theo vẻ mừng rỡ sống sót sau tai nạn, hướng về nơi phát ra âm thanh, nhanh chóng bay đi. Thế mà, ngay một khắc này, sau lưng của hắn, đột nhiên đánh tới một đạo ánh kiếm càng nhanh, càng mạnh, càng bén nhọn hơn. Đại vương tử thậm chí ngay cả phát giác đều không có phát giác được. Sau một khắc, hắn liền bị kiếm mang này trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Không. Triệu vương kêu thảm một tiếng vô cùng bi thương. Con của mình bị Lăng Tiêu chém giết trước mặt mọi người. Điều này đổi lại là ai cũng đều không chấp nhận được. Hắn tức giận xông lên, bắt được thi thể con trai của mình, đồng thời đánh tới một quyền về hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không tránh không né, chưa từng chút nào nhượng bộ nửa phần. Hắn cũng đồng dạng chém ra một kiếm. Kiếm mang va chạm quyền quang, hai người chạm vào nhau, không thua gì một quả đạn hạt nhân nổ tung. Oanh! Trong một chớp mắt, cương phong nổ tung, mây hình nấm bay lên. Cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn này, trong chớp mắt, liền đem mặt đất xé rách, phá hủy vô số vách tường. Phải biết, Vương Đô Đại Triệu thế, nhưng mà có được vô số trận pháp bảo vệ. Những vách tường kia cứng rắn như sắt, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện phá nát. Mà lúc này Lăng Tiêu cùng Triệu Vương nơi này lại tùy tiện phá nát, có thể nghĩ lực lượng của hai người đều đạt đến trình độ nào. Nhưng mà hai người vẫn chưa thu tay lại, công kích vẫn còn tiếp tục tăng cường, liên tiếp oanh tạc mấy ngàn đạo công kích. Toàn bộ vương đô dâng lên một cỗ lại một cỗ mây hình nấm, rất nhanh liền đem nửa vương đô đều nổ thành phế tích. Thấy cảnh này, tim của Triệu Vương đều đang chảy máu. Những thứ kia đều là vương đô của hắn, tài sản của hắn, Lăng Tiêu không quan tâm, nhưng mà hắn quan tâm. Lăng Tiêu gắt một cái, sắc mặt lạnh như băng nói. Người vẫn rất có bản lĩnh, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày. Thế mà thực lực tăng lên nhiều như vậy, thực lực đã đạt đến tiên vương tứ phẩm, có chút thú vị. Triệu Vương nắm chặt nắm đấm, hai mắt tinh hồng như máu. Hắn cũng không có bởi vì Lăng Tiêu tán dương mà trở nên đắc ý hoặc là cao hứng trở lại. Hắn giờ phút này, đối với Lăng Tiêu tràn đầy hận ý, sát ý. Lăng Tiêu, hỗn đản nhà ngươi, ngươi giết con ta, cắt đứt huyết mạch Triệu gia ta. Thù này không đội trời chung, Ta nếu như không giết ngươi, quả thực không đáng làm cha. Ta còn nắm giữ thiên hạ thế nào? Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Đừng có ở đây mà nổ. Nổ làm gì chứ? Ngươi cho rằng ngươi là người tốt sao? Chính mình một thân dơ bẩn. Đừng nói người khác. Ta giết con trai của ngươi. Cũng là ngươi tự làm tự chịu. Không trách được ta. Ngươi im ngay. Triệu Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng Tiêu, ta nói cho ngươi biết. Tất cả mọi thứ ngươi làm đối với Triệu gia ta, hôm nay ta phải để ngươi trả lại gấp trăm nghìn lần. Ta sẽ để ngươi cảm nhận thống khổ giống như ta. Ta sẽ cho ngươi biết, cùng Triệu gia ta đối nghịch là lựa chọn ngu xuẩn đến cỡ nào. Lăng Tiêu nhìn Triệu Vương, khinh thường cười một tiếng, trực tiếp chém ra một kiếm. Triệu Vương hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là một kiếm. Kiếm phong của hai người gặp nhau, oanh tạc cùng một chỗ, tạo ra một trận nổ tung kịch liệt. Theo sau tiếng nổ tung đó, Triệu Vương vậy mà bị cương phong một lần nữa đánh lùi lại mấy bước. Hắn nhịn không được khẽ cắn môi, trong lòng vô cùng biệt khuất. Nghĩ rằng Triệu Vương hắn hao tốn bao lâu, hấp thu máu tươi không biết bao nhiêu người thiên tư mới đạt tới tình trạng hôm nay. Nhưng mà Lăng Tiêu lại thế nào? Hắn tại ngắn ngủi hơn 20 năm đã đạt đến thực lực này, gia hỏa này. Hắn mạnh mẽ quả thực là làm cho người khác giận sôi a. Một loại phẫn nộ đén tại trong đáy lòng để Triệu Vương không thể thừa nhận, ghen tị, để hắn hung hăng chửi mắng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, tên khốn kiếp, ngươi đừng quá mức đắc ý. Ta có đắc ý hay không? Không cần ngươi ở nơi đó nói nhảm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, y nhân ở nơi nào. Nếu như không nói cho ta, ta liền trực tiếp đổ sát Vương Đô Đại Triệu ngươi. Ngươi, Triệu Vương nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên, trên mặt hắn nhe răng cười. Lăng Tiêu, ngươi không phải là muốn tìm Mục Y Nhân sao? Ta nói cho ngươi, ngươi tìm không thấy nàng. Nàng hiện tại đã bị ta giết, bị ta đem đi luyện hóa. Hắc hắc hắc, nàng đã trở thành một bộ phận thân thể của ta. Bằng không, thực lực của ta làm sao lại tăng lên mạnh mẽ như vậy chứ? Ngươi nói đúng không? Đồng tử Lăng Tiêu hơi co lại. Bên trong ánh mắt bắn ra hai đạo sát ý lạnh thấu xương. Hắn trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Triệu Vương. Không tốt. Trong lòng Triệu Vương chột dạ, giây tiếp theo, Lăng Tiêu liền đập ra một quyền. Oanh! Một quyền này, không lưu tình chút nào nện ở trên khuôn mặt của hắn. Trong khoảnh khắc, liền đem mặt của hắn đánh cho biến dạng. Mà theo sát phía sau, cả người Triệu Vương cũng bay thẳng ra ngoài. Oanh! Triệu Vương trực tiếp va sập mất chục tòa lầu các, sau đó mới dừng lại. Nhưng Lăng Tiêu lại không chút do dự đuổi theo. Một chân đạp ở trên ngực Triệu Vương. Đưa tay chính là một quyền. Oanh! Lại là một quyền nện xuống. Triệu Vương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà Lăng Tiêu không ngừng lại. Tiếp tục điên cuồng đập ra mấy chục đạo quyền quang. Rầm rầm rầm. Lồng ngực Triệu Vương đều bị Lăng Tiêu đập cho sụp xuống. Nếu như không phải thực lực của Triệu Vương là cấp bậc tiên vương, dẫn đến sinh mệnh lực của hắn quá ương ngạnh, đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã ở ra rắm. Mặc dù là như thế, Triệu Vương cũng là máu tươi phun trào, cả người gần như sắp tàn phế. Nhưng hắn như cũ không chịu thua, chỉ là khóe miệng dương nhẹ, cười như điên nói. Lăng Tiêu, ngươi cho dù giết ta cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao Mục Y Nhân đã chết, ta cũng không tin. Ngươi còn có thể nhìn thấy nàng. Ngươi đời này, vĩnh viễn cũng đừng hòng gặp lại Mục Y Nhân. Tên điên. Một quyền cuối cùng của Lăng Tiêu, uy lực thông thiên triệt địa. Sau khi đem ngực Triệu Vương xuyên thấu, vậy mà đem mặt đất dưới thân Triệu Vương vỡ thành bột mịn. Đây là... Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn có thể cảm nhận được từ dưới đất truyền đến tia từng tia huyết sát chi khí. Bên trong cỗ huyết sát chi khí này tràn ngập phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng, đủ loại tâm tình tiêu cực. Hắn dường như rõ ràng cái gì đó, một chân đem Triệu Vương đá văng, sau đó song quyền bao trùm cương khí, không ngừng oanh tạc. Năng lượng mạnh mẽ cứ thế mà đem mặt đất cứng rắn như sắt xé rách. Sau khi mặt đất bị triệt để vỡ vụn ra, Lăng Tiêu mới phát hiện phía dưới này lại là một cái huyết trì cự đại. Từ cửa động huyết trì, phun ra ngoài huyết khí vô cùng dơ bẩn, tràn đầy mùi máu tươi. Trong này, không biết đã chứa đựng máu tươi của bao nhiêu người. Sau khi Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, liền liếc Triệu Vương một chút. Không nghĩ tới ngươi đường đường là vua của một nước. Thế mà còn dùng loại biện pháp âm tà này. Thật sự là buồn nôn tới cực điểm.